Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 131, mê hoặc. Jenna không có giống thường ngày như thế thẹn quá hóa giận, dùng thô tục làm ra đáp lại, mà là trầm mặc mấy giây, một tiếng. Cái này khiến Lumian có chút không có cách nào tiếp. Đành phải chật chật kẻ nói ra, dĩ nhiên, ngươi cũng không có cái gì tiền, còn đeo nợ nần cùng học phí áp lực, dù cho thật tham gia thần bí học tụ hội, cũng mua không nổi bất kỳ vật gì, cái kia càng nhiều là cho ngươi một cái cơ hội, thông qua tiếp hạ ủy thác kiếm lấy tiền tài hoặc vật phẩm cơ hội. Lúc này, Jenna Julian đã mang theo một gã bác sĩ cùng hai người y tá chạy tới. Bác sĩ kia nhìn Elodie liếc mắt, nghi hoặc nói ra, ta nhớ được nàng giống như không có cứu giúp cần thiết, ngươi nhớ lầm. Lumian bình tĩnh cắt ngang lời của thầy thuốc. Bác sĩ kia đã cứu chữa nhiều vị người bị thương, bận rộn đến trí nhớ đã sớm hỗn loạn, nghe vậy cảm giác hẳn là chính mình nhận lầm người, thế là đơn giản xử lý hạ Elodie còn lại ngoại thương, nhường chuyển công đưa nàng làm lên xe ngựa, chờ đợi đưa đi bệnh viện. Kết nối khu Noel cùng thị trường khu chính là một tòa tên là Pasi cầu lớn, nó là trai ở bên trong thị khu vực ngang Senjo 5 tòa cầu nối một trong. Liên tiếp Pasi cầu lớn chính lại Vĩnh Hằng Liệt Dương kể giáo hội giúp đỡ thành lập thánh cung bệnh viện. Elodie làm y Vĩnh Hằng Liệt Dương gây tín đồ, bị đưa đến nơi này, an trí với màu trắng 6 tầng kiến trúc tầng cao nhất, cùng mặt khác 5 cái người bị thương chen tại chung phòng phòng bệnh. Nhìn xem bác sĩ y tá nhóm hoặc rút máu, hoặc kiểm tra, hoặc phủ lên truyền dịch bình, dựa vào tường đứng yên Jenna thấp giọng cảm thán một câu, mấy năm này, bệnh viện biến hóa rất lớn a. Lumian biểu thị không hiểu. Jenna thần sắc hơi lộ ra chán nản nói ra, mấy năm trước, cha ta bọn hắn được đưa đến bệnh viện thời điểm, thương thế nặng hơn đều là trực tiếp mổ, so hơi nhẹ liền bao cấm cho dược, nhưng chờ lấy xem hiệu quả, không có rút máu, kiểm tra cũng chỉ là đơn giản làm, cùng hiện tại hoàn toàn không giống, toàn bộ quy trình đều tựa hồ biến. Đây là chuyện tốt. Lumian nhẹ gật đầu, thoạt nhìn càng thêm chuyên nghiệp. Hai người thấp giọng trao đổi thời điểm. Jenna Kaka Julian một mực tại phối hợp y sinh cùng y tá chạy đông chạy tây, hắn lúc mà trả lời quan với người bị thương bình thường tình trạng cơ thể vấn đề, thỉnh thoảng giúp khuôn truyền dịch khung, thỉnh thoảng bị sai khiến đi hiệu thuốc. Chờ áo khoác trắng nhóm bận rộn đã qua một đoạn thời gian, hắn bị chưa có trở về. Phụ trách Elodie vị thầy thuốc kia cầm lấy ghi chép tấm, đi đến Jenna trước mặt, đánh giá nàng hoa hồng sắc nhỏ lễ phục, vẻ mặt dịu đi một chút. Elodie là mẹ của ngươi. Hắn mở miệng hỏi. Đúng thế. Jenna nhẹ gật đầu. Tên kia nam tính y sinh châm chức hạ nói, mụ mụ ngươi tình huống so ta dự đoán phải tốt, trước mắt xem ra không cần làm giải phẫu, dĩ nhiên, đây chỉ là bước đầu ước định, cụ thể ra sao đạo phải xem các hạng kiểm tra kết quả. Đây là tốt một phương diện, không tốt một mặt là, mụ mụ ngươi thân thể bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, có thế có thể trụ được mấy tháng thậm chí nửa năm, một năm viện, mà dù cho khỏi hẳn, cũng khôi phục không đến trước kia. Sẽ ở vào tương đối hư nhược trạng thái. Đằng trước 2 ngày cấp cứu phí tổn, giáo hội quỹ từ thiện ứng ra, chờ chuyện của hãng cố bồi thường xuống tới lại khấu trừ, sau tục tiền chữa bệnh dùng thì cần muốn chính các ngươi gánh chịu, đây không phải một số lượng nhỏ, các ngươi cũng đừng quá chờ mong sự cố bồi thường, căn cứ kinh nghiệm của ta, này trung bình đến 3 đến 5 năm mới có thể cầm tới, ngươi muốn rõ ràng, vì bảo hộ thương nghiệp, chúng ta Intis pháp luật đều là khuynh hướng chủ nhà xưởng, ngân hàng gia bọn hắn. Jenna không do dự, ta sẽ để cho mẹ ta một mực trị liệu đến khỏi hẳn. Nàng đã nghĩ qua, nếu như muốn một thoáng xuất ra một số lớn tiền mặt, nàng liền hướng Franca, Lumian mượn, sau khi lại theo giai đoạn hoàn lại, nếu là theo tháng hoặc là xung quanh tới thanh toán tiền chữa bệnh dùng, cái kia nàng hoàn toàn có khả năng bớt ăn bớt mặt, giảm bớt hoàn lại nguyên bản tiền nợ số lượng, thông qua kim chức dưới mặt đất ca sĩ thu nhập tới bao trùm. Mặc kệ là loại kia phương pháp, nàng đều không cách nào giống trước đó dự đoán một dạng chỉ làm một năm dưới mặt đất ca sĩ, khả năng thỏa đáng 2 năm, thậm chí 3 năm. Người thấy thuốc kia nhìn một chút Jenna tướng mạo cùng nàng nhỏ lễ phục, không nói thêm lời, vậy ngươi cầm lên này tờ giấy, đi lầu một tài vụ cửa sổ nộp trước 200 vơ đo. 200, Jenna hơi thở vào một cái, dùng tên thật Echeria. Bello đi ký cáo tri sách, cầm lên hóa đơn, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Trên đường. Nàng xem mắt cùng ở bên cạnh Lumian, do dự một chút nói, nếu như sau khi cần giao một số lớn tiền chữa trị, ta nghĩ, ta muốn hướng ngươi mượn điểm. Jenna một mực là cái tương đối quật cường có chính mình nguyên tắc người, Trước đó trằn trọc với thị trường khu mấy nhà phòng khiêu vũ, nỗ lực kiếm tiền lúc, đều không nghĩ tới hướng Franca mượn, hoặc là mời nàng hỗ trợ an bài lại dễ dàng lại có không ít thu nhập kiêm chức. Nhưng bây giờ, vì mẫu thân Elodie, nàng dự định buông xuống phương diện này kiên trì. Lumian mặc dù đã e tiêu xài rồi đến trên thân chỉ còn hơn 700 vơ đo, lại sớm dự chi có thể theo phòng khiêu vũ Vi Phong cầm tới đại bộ phận tiền lời, còn chuẩn bị lấy lại giao 4.000 vơ đo để đổi lấy y người phóng hỏa ri phi phàm đặc tính, nhưng lúc này một chút cũng không có khó xử, không để ý nói, được. Jenna nghi ngờ nhìn hắn một cái, ta cho là ngươi sẽ lưỡng lự một trận, ta nghe Franca nói, ngươi gần nhất có chuyện rất trọng yếu cần đại bút tiền mặt. Lumian cười cười, đó là vì tấn thăng, mua ê người phóng hỏa gây tài liệu chính, nhưng này không ảnh hưởng ta cho vay ngươi, là một tên phi phàm giả, làm đảng xa vát thủ lĩnh, ta dù cho thân bên trên một cái cốc thép đều không có, cũng có thể giúp ngươi lấy tới đầy đủ tiền. Biện pháp đơn giản nhất chính là, nhường Ren cùng ngươi ký một bản thời gian dài hiệp ước, dự chi ngươi 1 vạn vơ đo, sau khi lại mỗi ngày khấu trừ ngươi tại phòng khiêu vũ thu nhập 50% đến phân kỳ hoàn lại, chờ ngươi trả hết, hợp đồng trong tự nhiên dừng. Jenna nhất thời yên lặng, phát hiện để cho mình khó khăn vô cùng phiền não đến nhức đầu một việc tại CL trong mồm càng như thế dễ dàng, đơn giản như vậy. Lumian nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười một tiếng nói, là một tên ê thích khách, cho ngươi ban đầu không nên vì như thế một chút tiền chữa trị dùng phiền não, ngươi sau này mong muốn tấn thăng, cần thiết tiền tài đều là dùng vạn làm đơn vị. Ngươi bây giờ liền muốn chuyển biến ý nghĩ của mình, đừng có lại nắm pháp luật quá coi là chuyện đáng kể, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, Intis pháp luật không bảo vệ người nghèo. Chúng ta chỉ có thể chính mình bảo vệ mình. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, chúng ta liền đi bắt cóc trước đó cái công xưởng kia chủ, cướp đi đầy đủ tiền mặt, chờ phán quyết ra tới, hắn thanh toán xong ba của ngươi sự cố bồi thường sau, ngươi lại đem khoản tiền kia quyên cho có nhu cầu người. Chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một điểm, lại thêm Franca phản bói toán, thành công xác suất vô cùng cao, sự tình sau cũng sẽ không bị ra được, loại kia chủ nhà xưởng rất không có khả năng có phi phàm giả bảo tiêu. Jenna bị nói đến tim đập thình thịch, do dự chốc lát nói, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, Thảo, đến cùng ngươi lại xúi dục giả, vẫn là ta sẽ trở thành vì xúi dục giả, ngươi thế nào có thể như thế sẽ mê hoặc người. Tùy ý trái với pháp luật, không sớm thì muộn sẽ trả giá đắt a. Lumian cười nói, ta vừa rồi vẫn chưa nói xong, chúng ta chỉ làm nhất định sự tình, không thể tùy ý làm bậy, cái kia không chỉ sẽ mang đến nguy hiểm, còn có thể dẫn đến mất khống chế nguy hiểm gia tăng, mà bắt cóc cái công xưởng kia chủ. Là cầm lại các ngươi một nhà sớm liền ứng nên có được bồi thường. Jenna lại một lần yên lặng. Thấy nhanh đến lầu 1, nàng vội vàng nói, ta đi tới phòng tắm. Chờ nàng theo phòng tắm ra tới, trong tay đã nhiều một chồng giá trị 200 vơ đo tiền mặt. Nhìn xem Jenna nộp trước cốt để nhất bút tiền chữa bệnh dùng, Lumian nhìn một chút nàng hoa hồng sắc nhỏ lễ phục nói, ngươi dạng này không có cách nào chăm sóc bệnh nhân, ta hồi trở lại phòng khiêu vũ giúp ngươi nắm trước đó quần áo mang tới. Thuận tiện sẽ giúp ngươi xin phép nghỉ. Muốn là mẹ ngươi mẹ nó tình huống có chuyển biến xấu xu thế, ngươi lập tức tới tìm ta hoặc là Franca. Hắn vừa rồi đã quan sát qua Elodie vận thế, xác nhận tình huống của nàng đã không nửa nguy cấp, nhưng sau tục còn không có hướng hơi tốt hướng đi chuyển biến, có chút hỗn độn, khả năng phải xem bệnh viện hiệu quả trị liệu. Ừm. Jenna hé miệng gật đầu. Phòng khiêu vũ Vi Phong lầu 2. Lumian đang chuẩn bị đi tìm quản lý Ren bàn giao Jenna sự tình. Khiến cho hắn một lần nữa an bài đêm nay biểu diễn, đã nhìn thấy Louis đón. Louis liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói, đầu nhi, đại khái nửa giờ sau, lão đại phái người đưa tới một túi đồ vật, bỏ vào tài vụ trong tủ bảo hiểm, nói là cho ngươi. Lão đại đưa tới đồ vật, người phóng hỏa, ma dược phụ trợ tài liệu. Không hổ là thợ săn, đường tắt bên trong danh sách người Lumian nhẹ nhàng gật đầu, mừng rỡ xuyên qua quán cà phê, tiến vào lầu 2 hành lang. Hắn vừa mở ra tài vụ kết sắt, cũng cảm giác được một chút nóng bỏng. Cái kia màu xám trắng trong bao vải có 3 cái bình thủy tinh, một cái lớp kính màu đỏ thấm huyết dịch, nó đang lột cục bốc lên bọt khí, mỗi một cái bọt khí vỡ tan đều có chút hứa ánh lửa nhảy lên ra, một cái dưới đáy có lại huyết sắc bột phấn, một cái chứa một khỏa chừng đầu ngón tay, phát ra màu đỏ huỳnh quang tảng đá. Hỏa điệp nguyên huyết dịch, đỏ quang phượng tiên thảo bột phấn, dung nham huy thạch quả nhiên là người phóng hỏa khi phụ trợ tài liệu Lumian thỏa mãn đem những vật phẩm kia cầm lên. Phố áo khoác trắng số 3, 601 nhà trọ bên ngoài. Rời đi phòng khiêu vũ Vi Phong Lumian trực tiếp tới nơi này tìm Franca, dự định mượn 4.000 vơ đo, dùng bội thu tế, số lượng làm thế chấp. Mở cửa trông thấy Lumian sau, Franca nở một tiếng nói, ngươi biết không? Thị trường khu Nam Bộ nhà máy phát sinh nổ tung. Trong khoảng thời gian này, thị trường khu ra không ít chuyện, để cho ta có một loại mưa sa nhanh muốn tới cảm giác. Nghe được câu này, Lumian trong nháy mắt nhớ lại một việc. Hắn trầm giọng nói ra, là nhà máy hóa chất Cuvio xảy ra sự cố, mà sáng hôm nay, nhà máy hóa chất Cuvio ông chủ đi qua Quốc hội nghị viên văn phòng. Chương 132, Bất khuất, Thảo. Lại cùng đám người kia có quan hệ. Ngờ riết. Ato đến cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không hiểu chế tạo như thế một trận nhà máy hóa chất nổ tung có cái gì ý nghĩa, có lẽ chẳng qua là trùng hợp, Bono. Guvio cùng Grit. Ato có tương đương quan hệ tốt đẹp, tới cửa bái phỏng rất bình thường, chẳng qua là vừa vặn hôm nay nhà máy hóa chất phát sinh nổ tung, Lumian suy tư nói ra. Không thể khinh thị trong sinh hoạt mỗi một cái trùng hợp, nhưng cũng không thể nắm mỗi một cái trùng hợp đều làm thành vấn đề. Franca nhẹ gật nhẹ đầu nói, xác thực. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi là, nhà máy hóa chất nổ tung cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, nó khả năng đã mang đến không ít tử vong, mà đây đối với rất nhiều tà ác nghi thức tới nói phi thường trọng yếu, người sống vĩnh viễn là thứ ba tốt tế phẩm. Cái này cũng có thể là một trận nghi thức. Lumian có chút ngạc nhiên. Franca cải chính, nghi thức một bộ phận, dùng đao giết chết tế phẩm cùng dùng nhà máy hóa chất nổ tung giết chết tế phẩm, đối nghi thức người chủ trì mong muốn khẩn cầu thần linh mà nói. Không có bản chất khác biệt, người đối nghi thức ma pháp lý giải vẫn là quá phiến diện, dĩ nhiên, một ít nghi thức có lẽ liền yêu cầu chế tạo tương tự nổ tung mới có hiệu quả. Cái này giống thay thế chi thuật bên trong, cử hành nghi thức trước, nhưng thế thân dùng bị người thay thế thân phận sinh hoạt đầy đủ thời gian dài một dạng. Lumian đại khái hiểu tới. Franca lập tức thở dài, đây chỉ là ta một cái suy đoán, không bằng chân thực, có lẽ ngươi nói trùng hợp mới là đáp án chính xác, nhưng mặc kệ làm sao. Chúng ta đều có cần phải nhắc nhở quan phương phi phàm giả, lưu ý nghi thức dấu vết, quan tâm nghị viên văn phòng tại tràng tai nạn này bên trong phát huy tác dụng. Tiên sư nó, nếu như đó không phải là quốc hội nghị viên, ta đêm nay liền đi bắt hắn trở lại, treo đến trên trần nhà, rút hắn roi, ép hỏi hắn đến tục cùng muốn làm cái gì, cùng những cái kia tà thần tín đồ là cái gì quan hệ. Ai, vừa rồi trận kia trong lúc nổ tung, không biết nhiều ít người mất đi cha mẹ của mình, trượng phu, thê tử, huynh đệ, tỷ muội hoặc là hài tử. Cũng không biết nhiều ít người tại vì thụ thương thân nhân cầu nguyện, lo âu và thống khổ. Tỷ như Jenna. Lumian thuận thế nói ra. Franca rung lên một giây, ngươi nói cái gì? Jenna mụ mụ ngay tại nhà máy hóa chất Cuvio công tác, ngươi không biết. Lumian hỏi ngược lại. Franca đầu tiên là sững sờ, chợt lo lắng hỏi, mẹ của nàng tình huống bây giờ ra sao? Lumian đơn giản giảng dưới chính mình bồi tiếp Jenna chạy như điên đến Senjeu đường phố tìm kiếm Elodie, cùng sử dụng còn thừa trị liệu dược tề đem Elodie theo sắp chết trì cứu trở về sự tình. Franca rõ ràng thở phào một cái, tiếp lấy đau nhức hơi nội tâm nói, ta thế nào không tại hiện trường? Ta thế nào không tại hiện trường? Lumian khóe miệng khẽ nhăn một cái, bình tĩnh nói ra, ngươi bây giờ còn có cơ hội, Jenna đang phiền não sau tục tiền chữa bệnh dùng. Ta lập tức đi bệnh viện Thánh Cung. Franca nhãn tình sáng lên, liền muốn xông ra nhà trọ. Lumian tranh thủ thời gian gọi lại nàng, không nên quên nắm độc thứ ban trị liệu dược tề mang lên, ta lo lắng tình huống sẽ có lặp đi lặp lại. Tựa như Ru tiên sinh như thế. Không đợi Franca đáp lại, hắn lại bổ sung, còn có, giúp Jenna nắm buổi sáng mặc đầu kia váy mang tới. Ta muốn hướng ngươi mượn 4.000 vơ đo dùng, bội thu tế, một nửa số định mức làm thế chấp, ta đã sưu tập đủ người phóng hỏa, ma dược phụ trợ tài liệu. Như thế nhanh. Franca một mặt chấn kinh, người ta đều còn chưa bắt đầu giúp ngươi tìm. Lumian cười nói, ta tối hôm qua tại nghị viên cửa phòng làm việc gặp lão đại, hướng hắn thẳng thắn ta sắp tấn thăng, dự chi một bút chuyện tiền bạc, cũng mời hắn giúp ta lưu ý người phóng hỏa, ma dược phụ trợ tài liệu. Franca càng nghe, biểu lộ càng là phức tạp, tiểu tử ngươi tâm nhãn, so ta tưởng tượng nhiều a, đối với việc này hướng Garner thẳng thắn đúng là tốt nhất biện pháp xử lý. Bất quá ngươi liền không thể cân nhắc ta sao? Ngươi có biết hay không, ta cũng muốn thông qua Garner giúp ngươi sưu tập người phóng hỏa, ma dược phụ trợ tài liệu. Hắn là thợ săn, đường tắt danh sách 6 âm mưu gia, hoặc là danh sách 5, bên người còn có một đám thợ săn, sẽ không khuyết thiếu vật tương tự. Còn tốt, ta hai ngày này đều không đi tìm hắn, bằng không hắn khẳng định sẽ hoài nghi ta cùng ngươi có tư tình. Lumian vẫn cho là Franca sẽ thông qua khỉ đầu chó lông xoăn nghiên cứu hội tìm kiếm tài liệu. Không nghĩ tới nàng căn cứ lân cận cùng thuận tiện nguyên tắc, dự định đi tìm Garner. Martin hỗ trợ, kém chút liền dẫn đến hai người tự mình quan hệ giữa bại lộ. Franca quay ngược về phòng, Không biết từ nơi nào lấy giá trị 4.000 vơ đo tiền mặt ra tới, đưa cho Lumian, cũng trịnh trọng căn dặn hắn, cầm tới tài liệu chính sau khi, chớ nóng vội điều phối ma dược, ngươi nhất định phải cam đoan trạng thái của mình có khả năng chịu đựng lấy tấn thăng mang tới trùng kích, bằng không tốt nhất trì hoãn một quãng thời gian, tài liệu chính có thể so sánh ma dược thuận tiện bảo tồn nhiều. Ta rất rõ ràng. Lumian bình tĩnh trả lời. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, ngươi tốt nhất trước liên lạc với quan phương lại đi tìm Jenna, nổ tung mới phát sinh không bao lâu, nói không chừng còn sót lại lấy một chút manh mối. Ranka biểu thị đồng ý. Lumian dự định cáo từ trước, tò mò truy hỏi một câu, người sống là thứ ba tốt tế phẩm, cái kia đệ nhị tốt cùng đệ nhất tốt phân biệt là cái gì? Đệ nhị tốt là có phi phàm đặc tính sinh vật, đệ nhất tốt là, nói đến đây, Ranka cười cười, bán thần nhóm. Khu Noel, bệnh viện Thánh Cung lầu 6. Jenna theo phòng tắm trở lại phòng bệnh thời điểm, trông thấy Kaka Julian tại giúp mụ mụ Elodie nắm góc chăn nhét vào bên trong. Elodie vẫn như cũ hôn mê, nhưng khí sắc lại thay đổi tốt hơn một chút. Julian đứng dậy, đem muội muội kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Cheria, sao tục tiền chữa bệnh dùng ngươi không cần phải để ý đến, ta tới nghĩ biện pháp, ngươi tiếp tục tại Opigon cây học ngươi hí kịch biểu diễn. Jenna trong lòng ấm áp, hỏi ngược lại, y sinh đã nói với ngươi. Vừa mới nói. Julian trầm trọng gật đầu. Jenna nhấp hạ miệng ba nói, ngươi không cần lo lắng. Các bằng hữu của ta đã đáp ứng cho ta mượn tiền, có thể điểm 3 năm hoàn lại, chỉ dùng giao rất thấp tiền lãi, ta nơi đó hạ ca sĩ cùng ngươi làm công nhân thu nhập tiết kiệm một chút, hẳn là đủ, mà lại không ảnh hưởng chúng ta riêng phần mình làm học đồ. Julian trầm mặc mấy giây nói, cái kia CL. Đúng, hắn là bên trong một cái, nhưng còn có những bằng hữu khác, ta tối hôm qua đề cập qua, Hồng Hoa Tử, Franca. Jenna cảm giác mình nhất định phải đem chuyện này giải thích rõ ràng. Bằng không nàng lo lắng ca ca sẽ đi cực đoan. Nàng nhớ kỹ năm trước, Julian muốn trộn cổng mụ mụ nắm chính hắn bán cho công ty Ba Lam Oan Pa, đi làm không muốn mạng lính đánh thuê, dùng cái này hoàn lại toàn bộ tiền nợ, cũng đưa muội muội đi rạp hát làm biểu diễn học đồ, may mắn là, hắn sau đó bị ngăn cản. Julian đang chờ nói điểm cái gì, đã nhìn thấy cửa phòng bệnh xuất hiện một vị thân cao trọn dáng người thon dài cô gái. Nàng ăn mặc nữ sĩ áo sơ mi, màu sáng quần bò, màu lót đen trắng ô mảnh đâu cài đặt lên cùng màu đỏ dày, lại màu nâu sẫm tóc dài đơn giản ôm thành đuôi ngựa, lông mày bay vào tóc mai, đôi mắt sáng ngời có thần, có loại để cho người ta dời không ra tầm mắt mị lực. Jenna mừng rỡ nghênh đón, Franca. Phố áo khoác trắng, phòng an toàn bên trong. Đã mua được thánh tinh bách hợp, đang chưng cất chắc lọc tinh khiết xương Lumian ngồi xuống, chờ đợi lấy ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm. Hỏa điệp nguyên huyết dịch, dung nham huy thạch bột phấn. Đỏ quan phượng tiên thảo bột phấn xếp thành một hàng, bày ở trước mặt hắn trên bàn sách. Chờ đến thánh tinh bách hợp tinh khiết xương sắp chế bị hoàn thành, cái kia ăn mặc và nhạt váy, ngũ quan đẹp để liền lộ ra quỷ dị cánh tay cao con rối dễ xuất hiện ở trên bệ cửa sổ. Nó thả người tiếp theo kim loại bánh bích quy hộp, hít mũi một cái nói, lần sau kêu gọi ta dùng này loại tinh khiết xương. Được. Đối phương yêu cầu quá mức quá dị Lumian nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ có thể bản có thể làm ra trả lời. Rất nhanh. Con rối, người mang tin tức tan biến tại trước mắt của hắn, Lumian mở ra sáng lên ánh bạc sắc bánh bích quy hộp cái nắp, nhìn thấy cái kia viên đang im ắng bùng cháy màu đỏ thắm cỡ nhỏ, trái tim. Hắn không do dự, cầm qua dự chuẩn bị tốt bia chén, đem người phóng hỏa, phi phàm đặc tính rung lên đi vào. Phùng tiếp theo, Lumian nắm cái kia bình vượt qua 50ml một chút hỏa điệp nguyên huyết dịch đổ vào trong chén. Xì xì xì thanh âm lập tức vang lên, chất lỏng màu đỏ thắm bốc hơi rất nhiều, biến thành sương máu. Cấm lượng quanh tại cái kia viên gây trái tim e chung quanh. Người phóng hỏa, phi phàm đặc tính so vừa rồi mềm hóa rất nhiều, mặt ngoài phản phất nước hồ, nổi lên từng tầng một gợn sóng. Theo Lumian đem dung nham huy thạch bột phấn, đỏ quan phượng tiên thảo bột phấn cùng thánh tinh bách hợp tinh khiết xương theo ma dược phương pháp phối chế yêu cầu để vào bia trong chén, quanh quẩn với gây trái tim gây bốn phía xương máu đột nhiên hướng bên trong co rụt lại, nơi đó xuất hiện không ít nổi màu đỏ bọc khí lại vàng chất lỏng. Đây là người phóng hỏa e ma dược, nó ánh vào Lumian đôi mắt. Lumian không có vội vã ăn, mà là nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn nổi lên người điên Flemish dán tại khung cửa sổ bên trên thi thể cùng viết đối phương di thư giấy trắng, nổi lên bởi vì toàn thân thối rữa mà chết ru tiên sinh, nổi lên uống từng ngụm lớn rượu hát vang ca dao, cuối cùng treo cổ tại nắng sớm bên trong Michel phu nhân, nổi lên còi hơi quảng trường bên trên liên tiếp tiếng la khóc. Hắn tùy theo nhìn thấy lang thang lúc quật cường mà cố chấp chính mình, nhìn thấy lần lượt đã tiếp xuống vẫn không có từ bỏ chính mình, nhìn thấy tự thân một cái khác kết cục, nhìn thấy nỗ lực truy tìm hy vọng lại bị hắc ám mai táng cái chủng loại kia bi thương, không cam lòng, vô lực cùng đè nén. Tai của hắn bên cạnh vang lên vận mệnh chế giễu, hắn kiệt lực áp chế ở đáy lòng cái kia cổ hỏa đằng đến nhảy lên lên, càng đốt càng là kịch liệt, nếu như này chính là ta tất nhiên kết cục, nếu như cái này là bụi trần nhóm đã định trước vận mệnh, nếu như nỗ lực không có hồi báo, nếu như hy vọng vĩnh viễn không cách nào chạm đến, ta đây đem dùng tính mạng của ta đi chống lại, đi cải biến tất cả những thứ này. Dù cho con đường phía trước không ánh sáng mang, hy vọng vô cùng xa vời, ta cũng đem chiến đấu tiếp, cho đến chết. Đê mày nghị viên. Đê mày Gilomer, Bét. Đê mày tà thần tín ngưỡng. Đê mày Temibo. Đê mày số mệnh. Lumian soạt mở mắt, tổng kết ra chính mình cuối cùng nhất một đầu người khiêu khích đóng vai quy tắc. Khiêu khích là bất khuất biểu tượng. Hắn không cần trợ giúp này chính mình tiêu hóa, mang theo trong lồng ngực cháy hừng hực đoàn kia hỏa, bưng lên bia chén, lộc cộc uống xong bên trong chất lỏng. Cái kia phản phất một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm theo miệng của hắn một mực bùng cháy đến thực quản, bùng cháy đến túi dạ dày, bùng cháy đến trong lòng. Chương 133, người phóng hỏa, theo thân thể đến linh hồn, hắn mỗi một chỗ đều tại gặp cháy đau đớn. Loại cảm giác này, Lumian cũng không xa lạ gì, vô luận là đi săn hỏa diễm quái vật lúc tao ngộ trọng thương, vẫn là tiếp nhận ban ân lúc gần như mất khống chế trải nghiệm, đều để hắn thiết thiết thực thực bị nhen lửa qua. Mà giờ này khắc này dạng này cháy dạng này đau đớn vô pháp che giấu trong lòng của hắn đoàn kia hỏa diễm, mong muốn phản kháng vận mệnh, mong muốn cải biến hết thảy, mong muốn thiêu hủy hết thảy, đè nén cùng tuyệt vọng hỏa diễm. Cái này khiến Lumian không có bịch ngã xuống đất, cuộn mình dâng lên, giảm bớt đau đớn, mà là thẳng tắp đứng ở nơi đó, cắn hàm răng, vặn vẹo gương mặt, không chịu khom lưng. Hắn dần dần không chịu nổi, lưng eo dần dần hướng xuống uốn cong, nhưng Lumian tựa như tại đối mặt bổn đường cha cố Gilomer. Bét, đối mặt cho thôn có đu mang đến hủy diệt tính tai họa Temibo một dạng, dốc hết toàn lực muốn thẳng lưng. Thân thể của hắn một chút cúi xuống, lại một chút nâng lên, chóp mũi quanh quẩn lên đốt cháy khét khí tức, bên tai vang lên cái kia phản phất đến từ vô tận nơi xa lại gần ở bên cạnh khủng bố thanh âm. Quen thuộc, kịch liệt nhói nhói quán xuyên hắn chỉnh cái đầu, khiến cho hắn nhịn không được thấp tiếng kêu thảm thiết, làn da mặt ngoài xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, bên trong mơ hồ chảy xuôi lên dung nham chất lỏng. Lumian hai tay đặt tại phía trước trên bàn sách, dùng cái này chống đỡ chính mình thân thể. Hắn chạm đến địa phương nhanh chóng biến thành màu đen biến cháy, tràn ngập lên vật liệu gỗ bị cháy mùi vị. Lumian bản năng kêu thảm đã không phát ra được thanh âm nào, miệng hắn đại trương, dâng lên lên nóng bỏng khí thể. Hắn không có lập tức mở ra cái kia bình hổ phách xám nước hoa, dựa vào trong lồng ngực đoàn kia hỏa diễm cùng từ trong tới ngoài đủ loại đau đớn, càng ngày càng mơ hồ suy nghĩ đối kháng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thủy chung cắn chặt hàm răng, Lumian cảm giác trong lồng ngực hỏa diễm dâng lên ra tới, cùng tràn ngập toàn thân cháy hòa làm một thể. Đủ loại đau đớn tùy theo biến mất, hắn mơ hồ suy nghĩ dần dần trở nên thư thái. Lumian hai tay khẽ chống, một lần nữa đứng thẳng người, đưa ánh mắt về phía bên trong căn phòng toàn thân kính. Trong kính hắn, tóc vàng vẫn như cũ lộ ra điểm màu đen, quần áo đã bị thiêu đến rách tung tóe, các vị trí cơ thể trải rộng đại lượng vết cháy, đang nhanh chóng kết vảy, rơi xuống với hiển lộ ra thiên bạch làn da. Cùng lúc đó, Lumian thấy chính mình trong mắt màu lam bên trong phản phất còn có hai đoàn xích hồng hỏa diễm đang thiêu đốt, chờ hắn nỗ lực bình phục tâm tình, hòa hoãn trạng thái sau, chúng nó mới một chút tan biến. Một giây sau, Lumian giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn xích hồng hỏa diễm. Hắn thành công tấn thăng, thợ săn, đường tắt danh sách 7, trở thành người phóng hỏa. Lumian trong lòng bàn tay không ngừng có hỏa diễm toát ra, cùng nguyên bản xích hồng quấn quanh ở cùng một chỗ, không ngừng hướng bên trong áp súc. Qua mười mấy giây, đoàn kia xích hồng hỏa diễm màu sắc trở nên trắng lóa, vô luận nhiệt độ, vẫn là bên trong chứa bạo tạc tính chất, đều so vừa rồi tăng lên không đến một cái cấp độ. Có khả năng trực tiếp sử dụng màu đỏ thắm, uy lực yếu kém hỏa diễm, cũng có thể tại tích súc áp súc một khoảng thời gian sau, dùng ra lợi hại hơn trắng lóa hỏa diễm. Ẻ Lumian tay cầm phản phất không sợ cháy, tùy ý đoàn kia trắng lóa hỏa diễm ở nơi đó lẳng lặng bùng cháy. Hắn đã sơ bộ xét lại trạng thái bản thân cùng lấy được thần bí học tri thức, đối với người phóng hỏa e siêu phàm năng lực có tương đối hoàn chỉnh nhận biết. Thứ nhất, người phóng hỏa e linh tính đạt được tăng lên rất nhiều, cái này khiến Lumian e linh thị sẽ xuất hiện chất biến. Hắn không chỉ có thể mượn thiết trí này bí mật hơn cũng càng cấp tốc hơn mở ra phương thức, mà lại cuối cùng có thể thấy tỉ tỉ miêu tả e thơ thể từng cái vị trí màu sắc, không nữa chỉ có hỗn độn đơn nhất văn bản. Này có trợ với thợ săn nắm chặt mục tiêu tình huống thân thể, từ đó càng hữu hiệu nhằm vào. Thứ hai, trực giác nguy hiểm cũng thu được nhất định tăng cường. Trước mắt, Lumian không nữa chỉ là vấn đề sắp lúc bộc phát mới sinh ra cảm ứng. Hắn có khả năng thông qua quan sát hoàn cảnh sưu tập tin tức để kích thích chính mình phương diện này trực giác. Tương ứng, hắn càng có thể phát giác được có hay không bị người theo dõi, có thể càng đầy đủ càng hoàn mỹ hơn ứng dụng bản thân phản theo dõi kỹ xảo. Thứ ba, có đối với hỏa diễm điều khiển năng lực, này còn phụ thêm mấy cái pháp thuật. Hiện tại Lumian có thể điều khiển chủ yếu là nơi phát ra với tự thân, do tự thân chế tạo những cái kia hỏa diễm, đối cảnh vật chung quanh bên trong hỏa diễm ôn hòa đốt vật, hắn có cảm giác hòa hợp, nhưng còn vô pháp gây đầy đủ ảnh hưởng, chờ đến hắn sơ bộ tiêu hóa, người phóng hỏa, ma dược, hoặc là tấn thăng đến càng cao danh sách, có lẽ sẽ có tương ứng cải biến. Mặt khác, Lumian có thể dùng chính mình chế tạo hỏa diễm công kích kẻ địch, chỉ khi nào hỏa diễm thoát ly thân thể của hắn, liền không quá lại nhận hắn chưởng khống, trừ phi hắn sớm đem một bộ phận linh tính chất chứa tại bên trong. Nói cách khác, nhường bắn ra đi hỏa cầu nửa đường rẽ ngoặt là một kiện tương đương chuyện khó khăn, nhất định phải ngoài định mức tiêu hao hết rất nhiều linh tính mới có thể làm đến. Đối với hỏa diễm điều khiển chủ yếu chia làm 7 cái phương diện, một là ngưng tụ áp súc, dùng hỏa cầu hình thức quanh tạc mục tiêu, áp súc thời gian càng lâu, tích lũy hỏa diễm càng nhiều, uy lực càng lớn. Hai là nhường bên ngoài thân bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, dùng cái này tại trình độ nhất định bên trong phòng ngự đóng băng ảnh hưởng, khí độc tổn thương chờ công kích. Ba là dùng hỏa diễm chế tạo khác biệt vũ khí tạm thời, dùng cái này mang đến nhiệt độ cao cắt chém, cháy đâm xuyên chờ tổn thương, này đồng dạng có thể căn cứ tụ lực thời gian khác biệt chia làm xích hồng cùng trắng lóa hai loại. Bốn là trì hoãn nổ tung, dựa vào kèm theo linh tính cùng cải biến kết cấu, nhường chế tạo ra hỏa diễm bom tại dự định thời gian nổ tung, mà không phải tại chỗ bị dẫn nổ. Năm là phạm vi ảnh hưởng, thông qua kéo dài hỏa diễm mà không phải đưa nó ném ra, cam đoan hỏa diễm nhận bản thân thao túng, tại thiết tưởng vị trí nổ tung hoặc dùng khác biệt hình thức bùng cháy. Sáu là chú hỏa, mượn nhờ cận thân bắt đấu lúc thân thể tiếp xúc, lực lượng va chạm mang tới áp lực, đem hỏa diễm một chút rót vào kẻ địch trong cơ thể, cuối cùng nhất lại dẫn bạo. Bảy là cho bản thân vũ khí kèm theo hỏa diễm tổn thương. Lumian lấy được mấy cái kia hỏa diễm loại pháp thuật, đều là đối những phương diện này ứng dụng, nhưng chúng nó dựa vào một chút kỹ xảo, đã đạt thành hắn như thường không có cách nào tạo hiệu quả. Những cái kia pháp thuật phân biệt là hỏa nha thuật, xí bạch chi thương, tường bùng cháy cùng cự đại hỏa cầu. Trong đó, hỏa nha thuật, thần kỳ nhất nó có thể làm cho Lumian ở xung quanh người tốc độ cao ngưng tụ ra một đám hỏa diễm quả đen, cũng cho mỗi một cái quả lửa đều phân phối một điểm linh tính, làm cho chúng nó rời khỏi thân thể sau, vẫn như cũ có thể tại trình độ nhất định bên trong nhận thao túng, từ đó đơn giản điều chỉnh đạn đạo, sơ bộ khóa chặt mục tiêu. Nếu như không có pháp thuật này, vừa tấn thăng, người phóng hỏa, Lumian nghĩ đi đến tương tự hiệu quả, cần tiêu hao linh tính cùng tinh lực ít nhất là trước mắt gấp 3. Lại quả lửa sẽ vụn về khô khan không ít. Xí bạch chi thương là tương đối nhanh ngưng tụ trắng lóa hỏa diễm pháp thuật, nhưng chỉ có thể dùng trường thương hình thức tồn tại, mà kèm theo linh tính nó còn có khả năng thô sơ giản lược dẫn dắt Lumian chế tạo ra hỏa cầu. Tường bùng cháy dùng đại địa làm môi giới, dùng bản thân làm đầu nguồn, thông qua chế tạo hai đạo hỏa xà nhảy lên hướng kẻ địch, tại chung quanh hắn đúc lên một vòng cháy hừng hực vách tường. Cự đại hỏa cầu cần hao phí mười mấy 20 giây, tương đương với nắm nhiều cái xích hồng hỏa cầu áp súc thành một cái phóng ra. Người phóng hỏa, hỏa diễm đều nơi phát ra với tự thân, dùng vật lý tổn thương làm chủ, nhưng cũng có thể sơ bộ cháy linh thể. Lumian hiện tại không đến nỗi lấy thêm hồn loại sinh vật không có cái gì biện pháp, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Đệ tứ, đi qua ma dược cải tạo, thân thể của hắn đối với hỏa diễm có rất mạnh chống cự năng lực, dù cho bị dội lên mỡ động vật mỡ, dùng bó đuốc nhóm lửa, đốt buổi sáng. Hắn nhận tổn thương cũng không đạt được nghiêm trọng trình độ này, nhưng hỏa cầu nổ tung mang tới sóng xung kích vẫn như cũ có thể như thường tổn thương hắn. Lumian tin tưởng, chờ chính mình danh sách cao hơn, thân thể nói không chừng còn có thể trực tiếp dung nhập hỏa bên trong. Tay phải hắn tùy ý lắc một cái, nhưng đoàn kia trắng lóa hỏa diễm tiêu tán tại trên không. Ngay sau đó, bàn tay hắn nắm lên, một thanh do xích hồng hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Lumian huy vũ mấy lần, có hơi thất vọng lắc đầu, im ắng lẩm bẩm, chỉ có thương tổn kẻ địch năng lực, không có cách nào đón đỡ cùng chống đỡ, cái kia đem hỏa diễm trường kiếm không có đủ thực thể, Lumian hoài nghi phải đợi đến càng cao một cái nào đó danh sách, mới có thể để cho cái này vũ khí hóa hư vì thật. Hắn chợt nhường cái kia đem hỏa diễm trường kiếm tán đi, móc ra đến từ biến thái Hesiod dao găm. Theo Lumian ngón tay mơn trớn dao găm mặt ngoài, một tầng cháy hừng hực hỏa diễm bao trùm ở lưỡi đao thân. Lumian nắm chặt tay cầm, dùng cây chủy thủ này làm mấy lần đâm tới, trông thấy trên không lưu lại lên một chút đang nhanh chóng tiêu tán xích hồng hỏa tinh, tràn diện có chút mộng ảo. Đã có thể đón đỡ, lại có hỏa diễm tổn thương, mặc dù tại loại hình thức này hạ vô pháp sinh ra nhiệt độ cao, nhưng cũng tính rất hữu dụng. Hiện tại vấn đề là, bình thường vũ khí không có cách nào lâu dài tiếp nhận hỏa diễm cháy, Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Xác nhận tốt ở người phóng hỏa ra siêu phàm năng lực hắn tốc độ cao thu thập bàn đọc sách, đổi lại sợi đai áo sơ mi, màu nâu áo jacket cùng màu đậm quần dài. Lumian lần nữa nhìn về phía mình trong kính, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười. Hắn lập tức mang theo cái kia đỉnh màu xanh đậm mũ lưỡi trai, xoay thân thể lại, hướng đi cổng. Sau lưng của hắn, từng đoàn xích hồng hỏa diễm im ắng toát ra, sáng ngời chói mắt, thoáng qua tức thì. Thị trường đường lớn, quốc hội nghị viên văn phòng chỗ cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng kiến trúc bên ngoài. Lumian lại một lần ngồi xuống đối diện đầu ngõ kẻ lang thang ở giữa, nhìn chăm chú lên mục tiêu phòng ốc người đến người đi. Bởi vì nhà máy hóa chất Guville phát sinh nổ tung, chết không ít công nhân, người bị thương càng nhiều, toàn bộ trailer tin tức phóng viên đều lao qua, cho nên grid. Ato văn phòng vẫn như cũ lóe lên khí ga đèn áp tường hào quang, bận rộn tiếp đãi khác biệt mục đích khách tới thăm. Nghị viên chưa có về nhà, phụ thuộc với hắn những cái kia nhân viên công tác tự nhiên đến lưu tại cái kia tòa nhà màu vàng đất trong kiến trúc, nơi đó mỗi cái gian phòng đều tựa hồ có ánh đèn lộ ra. Lumian lưng tựa bên đường vách tường, vừa quan sát nghị viên văn phòng khách tới thăm nhóm, một bên suy tư chính mình có thể chọn lựa sách lược. Hắn suy nghĩ việc một thanh hỏa. Hắn nghĩ thiêu hủy cái kia mang đến tật bệnh khốn nạn. Hắn biết này sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Hắn biết trở thành người phóng hỏa chính mình còn chưa đủ để bằng một người lực lượng đối kháng vây quanh Grit. Ato tà thần quyến giả nhóm. Hắn chỉ là muốn làm điểm cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy hung mãnh hơn nửa biển lửa đều là do một đốm lửa bắt đầu. Chương 134, tới cửa, này kỳ thật không tính là quá mức không hợp thói thường phương án, nhưng ở khuyết thiếu đầy đủ tình báo điều kiện tiên quyết, mạo hiểm rất có thể biến thành tự sát. Đầu tiên, hắn không rõ ràng nghị viên trong văn phòng có nhiều ít tà thần tín đồ, thực lực ra sao. Thứ hai, hắn không biết cục thứ 8 hoặc là hai đại giáo hội vì Grit. Ato cung cấp nhiều ít người bảo hộ, có được cái gì dạng năng lực. Lần nữa, hắn còn không có nắm giữ mục tiêu vị trí cụ thể cùng tình huống căn bản, dù cho thành công lẫn vào quốc hội nghị viên văn phòng, cũng chưa chắc có thể tìm tới đối phương. Cuối cùng nhất, hắn còn không có nghĩ rõ ràng như thế nào lẫn vào, lại thuận lợi rút lui. Đương nhiên, Lumian không phủ nhận nhà máy hóa chất Guville nổ tung mang tới cục diện hỗn loạn đối tự thân chui vào vô cùng có lợi. Hắn tạm thời dự định là làm kiên nhẫn e thợ săn, chờ lấy mục tiêu ra tới, lặng yên theo dõi hắn, sơ bộ xác nhận tình huống của hắn, sau đó lại tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Từ đối phương nằm ở Grit, Ato tranh cử đoàn đội bên trong địa vị xem, hắn danh sách cấp độ sẽ không quá cao, chắc chắn không có đủ thần tính, cho dù là bên trong danh sách, cũng nhiều lắm là danh sách 7. Nếu như Lumian đánh giá ra sai, mục tiêu đạt đến danh sách 6 thậm chí danh sách 5, hắn cũng sẽ không thái quá e ngại, hắn tin tưởng ca tiên sinh đối săn giết tà thần tín đồ khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Hồ Lumian thông thả thở hắt ra, tiếp tục nhìn ra xa lên đèn đuốc sáng trưng màu vàng đất 4 tầng kiến trúc, vì sao tục hành động sưu tập tình báo hữu dụng. Theo thời gian trôi qua, lâu năm gần 50 người nhặt rác cổng sợi đây túi tới, tìm kiếm lên nằm ở phòng ốc mặt bên đống rác. Cái này khiến Lumian bỗng nhiên có chút cảm thán, lửa giận trong lòng bùng cháy đến mãnh liệt hơn. Tại Trier, mọi người không phải nghĩ nhặt ve chai liền có thể nhặt ve chai, mỗi một cái người nhặt rác đều có chủ thuê, bọn hắn bị chia làm toàn chức cùng tạm thời hai loại, có cố định nhặt ve chai khu vực không thể vượt giới, nếu không sẽ bùng nổ đủ loại xung đột, tao ngộ vây đánh các loại tình huống, cho nên, Tru cùng Michelle vợ chồng mới cầu nguyện Grit. Ato mỗi ngày cử hành một lần tiệc tối, mà không phải mình đi mỗi ngày đều có tiệc tối đường đi chờ, những địa phương kia không thuộc về bọn hắn, bị cái khác người nhặt rác chiếm cứ lấy. Toàn chức cùng tạm thời khác nhau nằm ở, toàn chức người nhặt rác theo chủ thuê nơi đó nhận lấy tiền lương, nhặt lấy được rác rưởi tất cả thuộc về chủ thuê, dĩ nhiên, thật nhặt được đáng tiền vật phẩm hoặc là thuận tay liền có thể tiêu hao hết đồ vật, những người nhặt rác thường thường sẽ xem tình huống quyết định nộp lên vẫn là lưu cho mình, tạm thời liền là ru cùng Michelle vợ chồng cái này, bọn hắn không có cố định tiền lương. Tại sáng sớm cùng ban đêm tìm kiếm rác rưởi, đem thu hoạch vào tay sự vật toàn bộ đưa đi chỉ định rác rưởi xử lý tràn, mà cái kia thường thường là bọn hắn chủ thuê mở. Chính là bởi vì dạng này, bên đường kẻ lang thang nhóm nhiều lắm là bươi đống rác tìm kiếm ăn cùng mặc, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống không có cách nào thông qua nhặt ve chai đổi lấy đến tiền tài. Lumian một mực chờ đến 9 giờ tối, bái phỏng quốc hội nghị viên văn phòng khách khứa số lượng ít một chút, không cùng phòng ở giữa trên ban công, lần lượt có người ra tới hút thuốc nghỉ ngơi. Không bao lâu, Lumian con ngươi một chút phóng to, chiếu ra một đạo thân ảnh, đó là đứng tại lầu 2 sang bên duyên gian phòng kia trên ban công thân ảnh, hắn dáng người hơi gầy, sắc mặt tái nhợt, thâm trầm tóc cuốn lên, lại màu nâu đôi mắt nhìn phía dưới khí ga đèn đường. Hắn ăn mặc màu lam áo sơ mi, màu đen áo lót cùng màu đậm trang phục chính thức, đánh lấy nơ, trong tay kẹp lấy một cây lượn lờ khói xanh thuốc lá, thỉnh thoảng đánh lên một ngụm, chính là Lumian tại Franca, ma kính chim đào, bên trong thấy cái kia tùy chỗ nôn đàm người. Khụ khụ khụ. Cái kia không khỏe mạnh người trẻ tuổi ho kịch liệt thấu dâng lên, phản phất muốn đem lá phổi của chính mình ho ra thân thể. Khục đến cuối cùng nhất, hắn lại có một cục đờm đặc, tại trong cổ họng sen sen rung động. Hắn móc ra một cái khăn tay, đem cục đàm nôn tại bên trong, sau đó bao vây lại, để vào túi áo bên trong, không có tùy ý ném đi. Quả nhiên, hắn biết mình đàm có thể truyền bá thần bí học tật bệnh Lumian con mắt hơi hơi nheo lại. Bởi vì có không ít người với bản thân gian phòng ban công làm ngắn ngủi nghỉ ngơi, cho nên Lumian rất nhanh liền xác nhận gương mặt quen nhóm vị trí, thị trường khu quốc hội nghị viên Gric. Ato ở lầu chót rìa, ban công lớn nhất trong gian phòng kia, tóc đỏ nữ sĩ cùng hắn nằm ở cùng một tầng, ngay tại cách vách của hắn, tranh cử đoàn đội bên trong mang theo viền vàng kính mắt luôn là tay cầm bản thảo cái kia hơn 30 tuổi nam tử tại lầu hai mặt khác một bên, cùng cái kia không khỏe mạnh tuổi trẻ phân biệt nằm ở hành lang hai đầu, hắn tự hồ hết sức ưa thích lười biếng. Cách mỗi nửa giờ liền sẽ đến ban công rút sẻ khói, xem một thoáng phong cảnh, đối nhà máy hóa chất Cuville nổ tung sau công việc bày biện ra không đủ quan tâm, khuyết thiếu nhiệt tình tư thái, thân hình cao lớn tráng kiện trung niên nam tử khôi ngô tại lầu 3 ở giữa cái kia văn phòng, thanh tú văn nhã, mang theo kính mắt, người mặc áo sơ mi trắng cùng xanh đậm áo khoác nhỏ nữ nhân trẻ tuổi tại lầu 4, nằm ở Grip. Ato đang phía dưới, bọn hắn cùng mang viền vàng kính mắt nam tử tại cùng một sườn, cùng không khỏe mạnh người trẻ tuổi cách xa nhau khá xa. Tự hồ không quá ưa thích lân cận hắn. Lumian quan sát tỉ mỉ một hồi, phát hiện cái kia tùy chỗ nôn đàm người bên cạnh mấy cái gian phòng tự hồ thuộc về tập thể văn phòng, mỗi gian phòng đều có nhiều tên nhân viên tạm thời. Ý vị này bọn hắn có địa vị nhất định hoặc là có phi phàm năng lực xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Cái khác tà thần tín đồ cũng không thích luôn là ho khan, yêu thích nôn đàm cái nhà kia khỏa, chọn lựa văn phòng thời điểm cùng hắn cách đến rất xa. Bọn hắn còn tin tưởng nghị viên văn phòng nhận bảo hộ nghiêm mật. Vị kia lại có phi phàm năng lực rất không có khả năng gặp tập kích. Cũng thế, thật muốn tập kích nghị viên văn phòng mục tiêu khẳng định lựa chọn Grip. Ato, mà không phải dưới tay hắn người nào đó, chỉ có dạng này, mới đáng giá mạo hiểm. Lumian nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm giác được đây có lẽ là một cái cơ hội. Hiện tại vấn đề là, hắn nên thế nào lẫn vào nghị viên văn phòng, lại không chịu đến quan tâm. Tại không có Franca phối hợp tình huống dưới, hắn kim bên trong mang đen màu tóc là phi thường rõ ràng đặc thù. Suy tư một hồi, Lumian có kế hoạch. Hắn rời đi nghị viên văn phòng đối diện, quay trở về phố áo khoác trắng chỗ kia phòng an toàn. Ngay sau đó, hắn bố trí tế đàn, hướng vị kia vĩ đại tồn tại khẩn cầu, thỉnh hắn cho tự thân bảo hộ. Hắn tin tưởng nếu thiên sứ ôm có thể trợ giúp chính mình tránh thoát thần linh xem kỹ, vậy nó khẳng định cũng có thể mang đến đầy đủ phản bói toán hiệu quả. Cùng trước đó một dạng, hắn lại một lần bị thiên sứ tráng lệ, thần thánh uy nghiêm rung động, với một loại khó nói lên lời cảm xúc bên trong trông thấy tầng tầng lớp lớp quang chi cánh chim bọc lại tự thân. Hoàn thành chuyện này sau, Lumian đưa tay ấn vào đỉnh đầu. Hắn kim bên trong mang đen tóc lập tức như cỏ khô bị nhen lửa, mang theo ánh lửa, một lùm bụi rơi xuống. Rất nhanh, Lumian trên đầu chỉ còn lại có một chút sợi tóc. Hắn một lần nữa mang lên trên màu xanh đậm mũ lưỡi trai, lợi dụng khuy bí kính mắt đem khuôn mặt làm nhất định ngụy trang, sau đó rời đi phố áo khoác trắng, đi vào tới gần người thành thật thị trường cái kia bộ phận thị trường đường lớn, tìm nhà không tính quá giá rẻ hiệu may. Một nam một nữ hai tên nhân viên cửa hàng thấy ăn mặc đều giống như kẻ lang thang người tiến đến, đều có chút kinh ngạc, không biết muốn không nên ngăn cản. Lumian hơi lộ ra hốt hoảng giải thích nói, ta gặp được một cái đồ biến thái giặc cướp, cướp đi y phục của ta cùng quần, ta chỉ có thể tìm phụ cận kẻ lang thang mua một bộ. Nghe thấy lời giải thích này, nữ tính nhân viên cửa hàng kém chút cười ra tiếng. Những chuyện tương tự bọn hắn thấy không ít, biết tìm này loại mượn cớ người thường thường đều là tại cùng một vị nào đó phu nhân yêu đương vụng trộm lúc, gặp được trượng phu nàng trở về, không thể không thân thể trần truồng cầm lấy túi tiền chạy trốn, sau khi tìm kẻ lang thang tạm thời tiếp cận điểm quần áo. Nếu có người vàng thật không sợ lửa nói chính mình trước mắt tình huống là yêu đương vụng trộm dẫn đến, vậy hắn đại khái suất là chân chính gặp được biến thái giặc cướp. Lumian cuối cùng mua một bộ thoạt nhìn còn không sai thực tế tương đối bình thường trang phục chính thức, này bao quát áo sơ mi, áo khoác, nơ chờ cùng màu đậm gậy chống. Mặt khác, hắn còn chọn lấy đỉnh đầu màu nâu tóc giả cùng màu giả sợi râu. Này tổng cộng hao tốn hắn 78 vơ đo. Ẩn giấu dấu vết hoạt động trở lại phố áo khoác trắng chỗ kia phòng an toàn sau, Lumian đi đầu dời đi trước đó ngụy trang, sau đó một lần nữa mang theo khuy bí kính mắt, theo trong trí nhớ bộ dáng, cho mình hóa lên trang. Mục tiêu của hắn là hướng già yếu hướng đi dựa vào, không bao lâu, trong kính hắn càng lúc càng giống một cái trung lão niên nam nhân, bên miệng cùng cái cằm là dính lên đi màu nâu giả sợi râu. Lumian biến thành Bono. Guvil, nhà máy hóa chất Guvil ông chủ. Mặc dù chỉ có 4-5 phần giống, nhưng nhận biết Bono. Guvil người chỉ cần không cẩn thận nhớ lại cùng nhận biết, thấy hắn đều sẽ không tự giác đem hắn coi là đối phương. Lumian muốn dùng cái thân phận này lẫn vào quốc hội nghị viên văn phòng. Tại chính thức bắt đầu hành động trước, hắn đi một chuyến lòng đất, đem nguyên bản kẻ lang thang quần áo giấu ở một chỗ mỏ đá trống rỗng bên trong. Ra dưới mặt đất Trier, Lumian cầm lấy gậy chống, trước khi đi vội vàng đi đến quốc hội nghị viên văn phòng cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng kiến trúc. Hơi chút quan sát, xác nhận các cái gian phòng bên trong lộ ra hình ảnh đều không có quá đại biến hóa sau, hắn cúi thấp đầu, nửa bụng mặt lỗ, tới gần phòng ốc cửa lớn. Ngươi tìm người nào? Ăn mặc xanh đậm chế phục cầm súng gác cổng ngăn cản hắn. Lumia nâng lên đầu buông tay xuống, gấp giọng nói ra, ta tìm nghị viên. Các cổng một trong mượn nhờ bên đường khí ga đèn đường hào quang thấy rõ ràng người đến chơi gương mặt, vô ý thức nói ra, Guvil tiên sinh, ngươi thế nào lại tới? Hắn chợt ngậm miệng lại, hiểu rõ vị này nhà máy tao ngộ nổ tung tiên sinh đêm nay có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, có quá nhiều phiền não tìm xin giúp đỡ. Hai tên gác cổng cũng sẽ không tiếp tục hỏi thăm, tránh ra con đường, mặc cho Lumian đi vào. Lầu một trong đại sảnh người đến người đi, dù cho bóng đêm càng thâm, vẫn như cũ tương đương náo nhiệt, này có phóng viên, có quan viên, có từ thiện tổ chức đại biểu, có bệnh viện tới thông báo tình huống văn chức người, có phụ trách tiếp đãi bọn hắn khác biệt nhân viên công tác. Lumian duy trì loại kia không nguyện ý bị người nhìn thấy trạng thái, cúi đầu, nửa bụng mặt lỗ, trực tiếp đi về phía thang lầu khẩu, dùng đồng dạng biện pháp thông qua được hai tên cầm súng thủ vệ chặn đường, lên tới lầu 2. Hắn nhận biết phương hướng, vượt qua từ trong phòng ra tới hai tên nhân viên công tác, đi tới cái kia không khỏe mạnh người tuổi trẻ trước phòng làm việc. Màu đỏ thắm trên cửa khảm nạm lấy một khối nhôm màu trắng minh bài, phía trên viết lấy mấy cái màu vàng kim in tít ngữ từ đơn, trợ lý thư ký, Ti Ban. Dắt. Ti Ban. Lumian lộ ra nụ cười, mang theo bao tay, gõ nhẹ lên cửa phòng. Chương 135, đỏ và đen, hơi lộ ra tiếng gõ cửa dồn dập quanh quẩn tại trong văn phòng. Một đạo lộ ra suy yếu cùng thanh âm đạm mạc truyền ra, mời đến. Lumian vặn động nắm tay. Đẩy ra màu đỏ thắm cửa phòng, nhìn thấy cái kia sắc mặt tái nhợt dáng người hơi gầy người trẻ tuổi. Hắn ăn mặc áo sơ mi màu xanh lam, màu đen áo lót cùng màu đậm trang phục chính thức, đứng tại rộng lớn bên cạnh bàn làm việc, đang nhìn về phía cổng. Phát hiện người đến chơi là Bono. Guvil sau khi, vị này tên là Ti Ban. Dắt trợ lý thư ký cười một tiếng, không cần lo lắng, suy bại là hết thảy sự vật đều trốn tránh không được vận mệnh, nhân loại là như thế này, tổ chức cũng là như thế này. Mà một khi bắt đầu suy bại, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Hắn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Lumian mấy bước tới gần chính mình, lập tức có cảnh giác chi tình, bật thốt lên hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lumian một quyền vung ra, phụ thêm lấy cháy hừng hực xích hồng hỏa diễm. Này cắt ngang Ti Ban lời nói, khiến hắn bản năng đưa tay, dùng cánh tay giữ lấy một quyền này. Ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, cháy đen hắn tay áo. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy được một đạo cực điểm ý trào phúng thanh âm, như thế yếu. Lumian nguyên bản dự định là dùng hỏa diễm bao trùm nắm đấm này loại động tĩnh không lớn sẽ không bị chung quanh viên chức phát giác phương thức công kích tập kích kẻ địch, thừa dịp loạn rút ra, đọa lạc thủy ngân, cho đối phương chế tạo một cái vết thương, sau đó tại mục tiêu lấy lại tinh thần trước, cưỡng ép vượt qua hắn, theo ban công chỗ thoát ly nghị viên văn phòng chỗ nhà này màu vàng đất kiến trúc. Trong quá trình này, có thể dùng hỏa cầu, hệ hỏa nha thuật chờ phương thức trệ chậm kẻ địch. Liều mạng chịu bị thương, cũng muốn nằm ở Gris. Ato bảo A nhân viên cùng tóc đỏ nữ sĩ chờ tranh cử đoàn đội thành viên phản ứng lại trước, chạy trốn tới phụ cận trong hẻm nhỏ, chui xuống dưới đất Trier, ngược lại hỏa diễm chế tạo hộ giáp ra có thể cháy vi khuẩn gây bệnh. Tại tiếp xúc thời gian không dài tình huống dưới, Lumian rất không có khả năng cảm nhiễm bên trên tật bệnh, dù cho có chỗ sơ hở, triệu chứng cũng sẽ khá nhẹ nhàng, đủ để cho hắn chống đỡ đến 6 giờ sáng. Thực sự không được, hắn còn có thể đi tìm Franca, mượn nửa bình trị liệu dược tề. Dùng người nhặt rác ru cao tuổi thể chất, đều có thể tại tiếp xúc đến tật bệnh cục đàm sau 1-2 giờ mới phát bệnh, Lumian tin tưởng mình càng thêm không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngụm kia cục đàm thuộc về ti ban tương đối thủ đoạn lợi hại, hắn không có cách nào tạo có thể tại 1-2 phút bên trong liền bùng nổ triệu chứng cương liệt tật bệnh, nếu không, Lumian cũng có hỏa diễm có thể dùng tới hộ thân. Mà bây giờ, thông qua ngắn ngủi giao thủ, hắn phát hiện ti ban, dắt so chính mình tưởng tượng phải yếu không ít. Cái này khiến Lumian trong nháy mắt cải biến chủ ý. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn bên ngoài thân bao trùm một tầng màu đỏ thắm hỏa diễm. Ngọn lửa kia như là dòng nước, cùng làn da, tóc, quần áo, mũ đều cách bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tầng chân không, trôi nổi với nơi đó, không ngừng bùng cháy, không ngừng chảy. Lumian trong cơ thể, một cổ xích hồng kéo dài toát ra, dung nhập chúng nó. Cái này khiến Lumian tựa như mặc vào một kiện bao phủ toàn thân xích hồng áo choàng. Nhảy lên ngọn lửa ở giữa, mơ hồ bày biện ra hắn ngụy trang sau gương mặt cùng phản phất có hai đám lửa đang thiêu đốt trong mắt màu lam. Bột một tiếng, hắn vứt bỏ trong tay màu đậm văn minh côn, dùng một cái khác lượng lờ hỏa diễm nắm đấm đánh phía ti ban. Cái kia gậy chống tay cầm, xích hồng vẫn tại bùng cháy, nướng sẽ lưu lại thủ ấn, vân tay cùng mồ hôi địa phương. Phanh phanh phanh, ti ban bị đánh đến nổi ngay cả lui hai bước, tựa như tại đối mặt một trận hỏa diễm phong bạo, trong đôi mắt chiếu ra đều là nhảy vọt xích hồng. Hắn sen sen lên tiếng, bỗng nhiên hướng Lumian nhổ ngụm cục đàm. Cái kia vàng bên trong mang thanh cục đàm bị hỏa diễm phi phong ngăn cản, trong nháy mắt liền bị hỏa tán, phát ra xì xì xì thanh âm. Phanh phanh phanh. Lumian lượn lờ lấy xích hồng hỏa diễm hai tay huy động liên tục, đem ti ban áp chế ở văn phòng trong góc, khiến cho hắn lưng tựa vách tường, gần sát ngăn tủ, không thể nào đào thoát, vô pháp lùi lại, chỉ có thể bị động dùng hai tay làm lấy chống đỡ. Thấy tật bệnh chi đàm y không có thể phát huy tác dụng, mà không khí bốn phía tại tản mát hỏa diễm cháy cùng nhiệt độ cao đầu nguồn ảnh hưởng phía dưới, nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng da của mình cũng bắt đầu nóng lên, ti ban trong lòng căng thẳng, liền muốn cao giọng kêu cứu. Nhưng hắn vừa hé miệng, Lumian diễm quyền liền ầm ầm tới, đánh vào trên cánh tay của hắn, chấn động đến cả người hắn cũng vì đó rung lên, lời nói bị cưỡng ép ngăn ở ít hầu chỗ. Ti ban lần lượt mong muốn kêu cứu, lại lần lượt bị đối phương vừa đúng cắt ngang. Mà hắn bên tai thì không ngừng quanh quẩn kẻ địch âm u tiếng nói, liền như thế chút thực lực. Như ngươi loại này nhỏ yếu gà con thế nào dám tùy chỗ nôn đàm. Ngươi tín ngưỡng thần linh chưa nói với ngươi không muốn làm không văn minh hành vi sao. Ta sẽ tìm 100 cái kẻ lang thang mỗi người đều hướng ngươi trong mồm nôn một ngụm đàm. Câu này câu trào phúng đánh ti ban hai mắt đỏ lên, ngắn ngủi quên đi cầu viện sự tình, chỉ muốn làm cho đối phương thối rữa mà chết. Hắn trần trụi tại bên ngoài làn da toát ra cái này đến cái khác hơi mờ bong bóng, bên trong bổ sung lấy vàng nhạt biến thành màu đen ác tâm chất lỏng. Phanh phanh phanh. Lumian diễm quyền đốt rụi ti ban tay áo, làm phá nơi đó hơi mờ bong bóng, nhưng vàng nhạt biến thành màu đen ác tâm chất lỏng không thể tiếp xúc đến da của hắn, đầu tiên là bị ngọn lửa đốt đi một vòng tiếp theo bị bao tay ngăn trở. Mà bao tay mặt ngoài lưu lại những cái kia vi khuẩn gây bệnh, tại sao tục toát ra xích hồng hỏa diễm dưới, cũng cấp tốc tiêu vong. Không gián đoạn nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng liên tục đã kích bên trong, nhiệt độ càng ngày càng cao trong hoàn cảnh, tất cả hơi mờ bong bóng đều tự động tan vỡ, những cái kia vàng nhạt biến thành màu đen chất lỏng tư tư bốc hơi, với ti ban chung quanh tạo thành mắt trần cơ hồ vô pháp nhìn thấy sương mù. Nhưng những sương mù này không phải là bị hỏa diễm thiêu hủy, liền là bị nhiệt độ cao tan rã, vô pháp xuyên thấu, hỏa diễm phi phong, ăn mòn Lumian thân thể. Lúc này, bị thống kích mấy lần ti ban theo khiêu khích bên trong chậm lại, lại muốn hé miệng, cao giọng kêu cứu. Nhiệt độ cao khí thể cùng tản mát hỏa diễm theo Lumian nắm đấm oanh kích, một thoáng chui vào ti ban khoang miệng, bỗng đến hắn vẻ mặt nhăn nhó kêu thảm đều không thể phát ra. Thoải mái sao? Cảm giác như vậy thoải mái sao? Ngươi tùy chỗ nôn đàm thời điểm có nghĩ tới hay không sẽ có hôm nay kết cục. Giết chết ngươi cùng giết chết một con gà cũng không có cái gì khác nhau à. Lumian gắt gao nhìn chằm chằm ti ban hai mắt, nhìn xem tròng mắt của hắn bên trong dần dần trồi lên tuyệt vọng, hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ cảm xúc. Hắn không có đình chỉ, lượn lờ lấy xích hồng hỏa diễm nắm đấm lại là một vòng như mưa to đã kích. Hắn không nghĩ tới lách qua ti ban hai tay, mỗi một quyền đều đập vào nơi đó. Phanh vang trầm bên trong, Lumian đột nhiên dừng lại, thu hồi hai tay. Ti ban lưng tựa vách tường mà đứng, ánh mắt trống rỗng, không nhúc nhích. Lumian bên ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên như cuốn ngược nước sông tan biến, chỉ lưu lại chân hắn ấn địa phương còn có chút ít xích hồng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ti ban liếc mắt, không lưng nhặt lên cái kia văn minh côn, cũng lấy ra ca tiên sinh ngón tay, dùng nó tại ti bang bên cạnh người trên vách tường ấn một cái dấu tay. Làm xong những chuyện này, Lumiang lấy xuống nửa cao mũ dạ, đặt ở ngực, đối ti bang thi lễ một cái. Sau đó, hắn vượt qua ngốc trệ như là pho tượng con mồi, đi vào ban công, theo bóng mờ bao phủ rìa, tựa vào vách tường, dễ dàng nhảy đến màu vàng đất kiến trúc lại mặt bên địa phương. Tận đến giờ phút này, trên lầu mới có phát giác, vọt ra tới vài người nhìn hướng ra phía ngoài, mà Lumiang thân ảnh đã dung nhập hắc ám trong ngõ nhỏ. Cùng lúc đó, Khô Khan đứng yên ti bang trong cơ thể phát ra trầm muộn thanh âm. Ầm ầm. Hắn đột nhiên do bên trong ra ngoài nổ tung, từng khối máu thịt cùng nội tạng mang theo một chút xích hồng hỏa diễm vẫy đến khắp nơi đều là. Chú hỏa. Người phóng hỏa, chú hỏa. Tại Lumiang trước khi đi, ti bang kỳ thật lân cận hồ tử vong, nội tạng của hắn, đầu óc của hắn đã bị rót vào hỏa diễm sở chiếm cứ, sau khi chủ yếu là tại tàn phá linh thể của hắn. Lumiang tạm thời thay đổi chủ ý, không cần mau lẹ nhất giản tiện phương pháp giết chết ti bang, có ba nguyên nhân. Một là do quỷ hồn tại môn sao động thủ có thể sẽ ảnh hưởng đến ti bang người nhà, có lựa chọn tình huống dưới, có thể không dùng xong là tận lực không cần, mặc dù những người kia đại khái suất đã biến thành tà thần tín đồ. Hai là dùng bên trong bạo chế tạo máu thịt đầy đất tình cảnh, kết hợp ca tiên sinh giấu tay, đem sau tục điều tra dẫn hướng cực quan hội, cũng dùng cái này rõ ràng ám chỉ ti bang là tà thần tín đồ. Ba là lợi dụng chú hỏa kéo dài sau nổ tung đoạn thời gian kia, phá hư ti bang linh thể, trình độ lớn nhất mà ảnh hưởng tà thần quyến giả, thông linh, thu hoạch. Mặt khác, còn có một cái không phải lý do, cái kia chính là dùng này loại tà nhẫn đánh một trận giận mắng một trận phương thức giết chết ti bang khiến cho hắn càng thêm dễ chịu. Không bao lâu, bao quát Grit, Ato cùng vị kia tóc đỏ nữ sĩ, viền vàng kính mắt thư ký ở bên trong 7-8 người chạy tới ti bang. Dắt cổng. Bọn hắn nhìn thấy đầy đất máu thịt, khối vụn cùng nội tạng, nhìn thấy đại lượng cháy đen dấu vết. Này đỏ và đen đang xen hình ảnh vô cùng có đánh vào thị giác lực, lui qua tràn người nhất thời yên lặng. Ai làm? Grit. Ato hơi lộ ra hoảng sợ hỏi. Hắn thấy, giết chết ti bang cũng lưu lại cảnh tượng như vậy là đang cảnh cáo hắn, đối với hắn muốn chết vong báo trước. Bằng không, ai biết đi tìm một trợ lý thư ký phiền toái. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn Grit, Ato liếc mắt, tiếng nói lại trung tính nói, động thủ xem ra là người phóng hỏa, thậm chí lợi hại hơn. Dùng ti bang thực lực, vốn nên tại 10 giây đồng hồ bên trong liền bị giết chết, mà kẻ tập kích lại lựa chọn tốn hao thời gian dài hơn năng lực. Mục đích của hắn xem ra liền là chế tạo tình cảnh như vậy tình cảnh, đây là cực quan hội cái kia đám người điên phong cách. Grit. Ato con ngươi co rụt lại, im lặng 2 giây nói, cực quan hội tại sao muốn nhằm vào ta? Không biết. Tóc đỏ nữ sĩ thật sâu ngóng nhìn Grit, Ato liếc mắt, lắc đầu. Chờ quan phương phi phàm giả bắt đầu điều tra, thuộc về nguyên bản cái kia tranh cử đoàn đội người về tới Grit. Ato trong văn phòng. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn phía mang theo viền vàng kính mắt thư ký, ti bang gần nhất làm qua chuyện gì? Hắn bởi vì thời gian dài sinh bệnh mà sốt ruột, cố ý vứt bỏ mang tật bệnh khăn tay, giết hai cái cao tuổi không có nhi nữ người nhặt rác. Mang theo viền vàng kính mắt thư ký thành thật trả lời, cái chuyện này đã bị ta đè xuống. Tóc đỏ nữ sĩ nói một mình nói, hai cái không có nhi nữ cao tuổi người nhặt rác ti bang chết xem ra thật chỉ hướng nghị viên tiên sinh. Chương 136, diễn thuyết, này không có cái gì đáng giá lo lắng. Kẻ tập kích nếu là có năng lực đột phá hai tầng phòng vệ, trực tiếp đối phó ta, căn bản không cần thiết ám sát ti bang, đây càng giống như là một lần đe dọa, một trận phù với mặt giấy đe dọa. Ở đây bốn vị tranh cử đoàn đội thành viên đồng thời gật đầu, cho rằng nghị viên tiên sinh phỏng đoán không có vấn đề. Grit. Ato tùy theo nhìn về phía vị kia tóc đỏ nữ sĩ, Cassandra, ta đối thần bí học thế giới hiểu có hạn, chẳng qua là nghe nói có chút phi phàm giả có thể dùng hệ thông linh về phương thức theo thi thể linh hồn chỗ biết được tình huống thật, ti bang linh sẽ không bán đứng chúng ta. Tóc đỏ Cassandra thông thả lắc đầu, dưới tình huống bình thường, chúng ta là cần muốn lo lắng, nhất định phải mạo hiểm làm ra, thanh lý, nhưng vừa rồi trận kia trong tập kích, kẻ ám sát rõ ràng dùng nhất đoạn thời gian không ngắn tới phá hư ti bang linh. Dùng cái này che giấu tự thân tin tức này tương đương với giúp chúng ta bề bộn. Grit. Ato nhẹ nhàng gật đầu, nhìn còn có chút bất an hai tên thư ký cắt liếc mắt, vừa cười vừa nói, Ron, Margaret, không cần lo lắng, thời gian tại chúng ta nơi này, tương lai tại chúng ta trên tay, một chút ngăn trở sẽ không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Các ngươi thủy chung phải tin tưởng, hành vi của chúng ta đại biểu cho chính nghĩa. Mang theo viền vàng kính mắt Ron cùng thanh tú văn nhã Margaret nghe được một mặt mờ mịt, không thể tin được nhóm người mình còn có thể cùng chính nghĩa cái này từ đơn liên hệ với nhau. Không chỉ bọn hắn tóc đỏ các Sanda cùng bề ngoài trung niên dáng người tráng kiện Bodua cũng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Garrick. Ato, cảm giác mình nghe lầm. Garrick. Ato cẩn thận ngắm nhìn ngoài cửa, dùng động tác này hỏi thăm có hay không nghe lén người. Chờ tóc đỏ các Sanda nhẹ gật đầu, hắn mới phát biểu lên ngay trên bàn tiệc diễn thuyết. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mặc dù ta ngại với khế ước còn vô pháp chuyển tin, khẩn cầu ban ân, nhưng ta với cái thế giới này đã có đầy đủ hiểu rõ. Các ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, đỉnh đầu chúng ta tinh không đại biểu cho vũ trụ mênh mông, tại trong vũ trụ có đếm không hết tinh cầu, mỗi một cái tinh cầu đều tương đương với một cái thế giới, rất nhiều đều có thuộc về văn minh của mình. Chúng ta sinh hoạt cái thế giới này chẳng qua là vô số tinh cầu bên trong một cái, bụi trần một dạng nhỏ bé. Thất thần đem chúng ta giam cầm trong cái thế giới này, không để cho chúng ta đi tiếp xúc trong vũ trụ một cái kia cái văn minh, là muốn che kín ánh mắt của chúng ta, tắt lại lỗ tai của chúng ta, để cho chúng ta một đời lại một đời làm hắn nhóm nô lệ. Hắn nhóm xem những cái kia vĩ đại tồn tại vì tà thần, theo dệt lời hoang đường nói cho chúng ta biết tín ngưỡng tà thần có nhiều sao nguy hiểm, mục đích đúng là không để cho chúng ta tiếp xúc càng cao cấp hơn văn minh. Nếu như tín ngưỡng tà thần thật dị thường nguy hiểm, tại sao trong vũ trụ còn có thể phát triển ra như vậy nhiều văn minh, thuộc về khác biệt chủng tộc văn minh? Hắn nhóm là đang sợ hãi, vĩ đại tồn tại nhóm thật buông xuống đến cái thế giới này, gặp hủy diệt chỉ có hắn nhóm, chỉ có đi theo hắn nhóm thánh giả, thiên sứ cùng một chút cùng tín đồ, đối tuyệt đại bộ phận người mà nói, đến lúc đó chỉ bất quá đổi một cái tín ngưỡng, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Tín ngưỡng thất thần một trong là tín ngưỡng vĩ đại tồn tại cũng không phải là rồi. Chúng ta không thể bị thất thần bắt cóc, chúng ta muốn dò xét tìm nhân loại sau này, văn minh phương hướng, theo các ngươi có thể thu được ban ân xem, vĩ đại tồn tại nhóm mạnh hơn thất thần. Lại đồng dạng sẽ cung cấp bảo hộ, nguyện ý cho lực lượng, thần ân như biển. Chờ đến tương lai, chúng ta có thể tại trong vũ trụ đi, lại quay đầu xem những năm này phát sinh sự tình, các ngươi liền sẽ rõ ràng, sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Ở trong quá trình này, không thể tránh khỏi sẽ có một ít tử vong, nhưng bọn họ đều là hẳn là chết, muốn sao tuổi tác quá lớn, muốn sao thân thể không tốt, muốn sao vận khí quá kém, muốn sao vận mệnh đã định trước, hơn phân nửa trách nhiệm đều không tại trên người chúng ta. Mà lại, này cuối cùng chẳng qua là số ít người, không thể vì số ít người sống sót liền ngăn cản đại đa số người tìm nơi nương tựa càng cao cấp hơn văn minh tìm nơi nương tựa càng tương lai tốt đẹp. Các nữ sĩ, các tiên sinh, bất cứ chuyện gì nghiệp đều sẽ có hy sinh, chỉ cần chúng ta tin tưởng vững chắc chính mình hành động là chính nghĩa, một mực kiên trì, tương lai chắc chắn thuộc về chúng ta. 10 năm sau khi, nhân loại đem thu hoạch được tiến vào vũ trụ nền văn minh vé vào cửa, không còn là nút ở mông muội trong góc giả ma nhân. Tóc đỏ các Sanda, thư ký Rôn đám người nghe được đều ngây dại. Đến cùng ai mới là tà thần tín đồ? Bọn hắn bởi vì khác biệt nguyên do tín ngưỡng khác biệt tà thần, ở sâu trong nội tâm đều biết chuyện của mình làm không đúng, chẳng qua là đã bước lên con đường này, không thể không tiếp tục hướng phía trước, thế là muốn sao dùng tín ngưỡng để làm tấm màn che, một chút cải biến chính mình nhận biết, muốn sao dứt khoát triệt để sa đọa, theo bên trong tìm kiếm đủ để khu xử tự thân tiến lên động lực. Mà Grit, Ato rõ ràng còn không phải bất luận một vị nào tín đồ, cũng không tiếp thụ qua ban ân, chưa tao ngộ đầy đủ đồng hóa, lại có thể nói ra như thế một phiên xuất phát từ nội tâm làm cho người rung động vô cùng có sức cuốn hút lời nói. Ở đây 4 vị tranh cử đoàn đội thành viên đều cảm thấy Garrick Ato giảng được hết sức có đạo lý, để cho mình một lần nữa xem kỹ lên trước đó những hành vi kia ý nghĩa. Qua nhiều giây, tóc đỏ các Sanda mới thông thả thở hắt ra, nhìn về phía Garrick Ato. Từ đáy lòng khen, xuất sắc diễn thuyết, nghị viên tiên sinh, sau này ngươi lựa chọn tín ngưỡng thời điểm, ta có thể cho ngươi làm đề cử một vị. Garrick. Ato dùng âm mũi hỏi ngược lại. Các Sanda mỉm cười giải thích nói, vị kia ban ân lực lượng bên trong có một loại để cho diễn thuyết người. Garrick. Ato gật đầu, trạng thái thoải mái mà đối đoàn đội 4 tên thành viên cười nói, không nên bị ti ban chết hù sợ, chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc. Các Sanda, Rôn, Margaret cùng Bodua trăm miệng một lời hồi đáp, đúng, nghị viên tiên sinh. Dưới mặt đất Trier, Lumian đường vòng quay trở về trước đó cái kia mỏ đá trống rỗng, tốc độ cao cởi bỏ trên người quần áo cùng giày, lấy xuống tóc giả cùng sợi râu. Chờ hắn đổi lại nguyên bản kẻ lang thang trang phục, mang tốt màu xanh đậm mũ lưỡi trai, từng con nửa hư ảo đỏ thẫm quạ lửa với chung quanh hắn ngưng tụ ra tới. Quạ lửa nhóm gào thét bay ra, rơi xuống gậy chống, áo sơ mi, nơ. Tóc giả chờ sự vật mặt ngoài, tại nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh bên trong đưa chúng nó nhóm lửa. Lumian sớm đã xoay người sang chỗ khác, hướng đi dưới mặt đất Raer lối ra, sau lưng của hắn, xích hồng hỏa diễm dâng lên, đốt rụi cùng trước đó trận kia tập kích tương quan tất cả vật phẩm, chiếu sáng hắc ám dưới mặt đất trống rỗng. Lân cận nửa đêm, nằm ở giáo đường Thánh Rô bờ lòng đất Vĩnh Hằng Liệt Dương, tông giáo tài phán sở bên trong. Liếc nhìn điều tra ghi chép Angoulême. Yeah. Toranso nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Cái kia kiện có hai hàng hoàng kim cúc áo màu nâu áo khoác đang treo tại ở gần nơi cửa phòng mù áo trên kệ, bản thân chỉ mặc có khắc Thái Dương Thánh Huy màu vàng nhạt áo sơ mi cùng sâu tông quần dài. Mời đến. Angoulême trầm ổn mở miệng. Đi vào là tóc phấn thơm mặt có trang điểm Valentine. Hắn đối thôn có đu sự tình một mực đau đáu trong lòng, tại biết một ít người sống sót xuất hiện với trai ở đại khu sau, chủ động đệ trình xin, điều đến nơi này, mà thê tử của hắn cùng hài tử hướng tới phồn hoa trai ở đã lâu, không cần hắn cái khác thuyết phục, đi theo chở tới. Hắn đêm nay cùng mấy tên đồng đội phụ trách trực đêm, vừa vặn gặp được quốc hội nghị viên trợ lý thư ký bị giết án. Ăn mặc màu lam mảnh đâu áo khoác cài lấy hoàng kim trâm ngực Valentine ngồi xuống Angoulême đối diện, trực tiếp nói ra, chấp sự, tại sao không điều tra Grit? Ato. Cực quan hội, người mặc dù đại bộ phận đều là người điên, nhưng bọn hắn đối tà thần tín đồ tựa hồ có không giống bình thường năng lực cảm ứng, bị bọn hắn giết chết người không thể nói 100% đều tin ngưỡng tà thần, nhưng ít ra 70% là. Kết hợp với chúng ta lấy được tình báo, đã có khả năng phán định đêm nay chết đi Tiban. Dắt là tà thần tín đồ, có được suy bại lực lượng, mà hắn là Grit. Ato trợ lý thư ký. Chúng ta không thể tùy ý một cái có rất lớn tình nghi người tiếp tục đảm nhiệm quốc hội nghị viên, điều tra hắn là đối thị trường khu hết thảy dân chúng, cũng là đối với Grit. Ato phụ trách, nếu như điều tra ra được hắn xác thực không có vấn đề, vừa vặn giúp hắn thanh lý mất chung quanh tà thần tín đồ. Angoulême không nghĩ tới mới điều tới tiểu đội trưởng lại so với chính mình càng thành kính càng cuồng nhiệt hơn. Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo lông mày. Hắn đắng chát cười nói, các ngươi đại khái không rõ ràng, mỗi một vị quốc hội nghị viên đều cùng hai đại giáo hội ký kết có khế ước, đạt được thần công chứng khế ước. Tại khế ước bên trong, bọn hắn hứa hẹn bản thân tín ngưỡng, hiện ra có được năng lực cùng tương ứng nơi phát ra, mà hai đại giáo hội hứa hẹn, không có đầy đủ, hùng hồn chứng cứ không hạn chế bất luận một vị nào quốc hội nghị viên cùng bên cạnh hắn công việc chủ yếu nhân viên tự do thân thể. Không cần phi phàm năng lực ảnh hưởng bọn hắn. Đây là đối quốc hội quyền lực bảo hộ. Theo khế ước xem, Grit. Ato tín ngưỡng là vĩ đại, vĩnh hằng liệt dương, lại không là phi phàm giả. Cho nên, ngươi có khả năng hỏi thăm hắn cùng bên cạnh hắn chủ yếu nhân viên công tác, nhưng chỉ có thể hỏi thăm. Valentine khó nén thất vọng, tại sao sẽ có như thế khế ước? Đây là lúc trước trận kia chính biến phó sản phẩm, cũng là thuận theo thời đại trào lưu cải biến. Angoulême đơn giản giải thích nói. Valentine thở hắt ra, đứng lên, giang hai cánh tay, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Angoulême đứng dậy đáp lễ, đưa mắt nhìn vị này thủ hạ đi ra phòng làm việc của mình. Khu Noel, bệnh viện Thánh Cung. Jenna ngồi tại một tấm rất thấp ghế ngồi tròn bên trên, ghé vào mụ mụ Elodie bên giường, ngủ được rất nhạt. Đưa tiễn Franca sau, nàng liền để ca ca Julian về nhà, bởi vì hắn hừng đông vẫn phải đi nhà máy. Mà nhà hát Opigong Cây còn chưa khôi phục diễn viên huấn luyện cảnh sát tổng cục sớm định ra với hai ngày này đấu giá Opigong Cây cùng quán trọ Kim Kê, nhưng gặp được nhà máy hóa chất Guview nổ tung, chỉ có thể lại trì hoãn một khoảng thời gian. Bỗng nhiên, Elodie có chút động tĩnh, Jenna một thoáng bừng tỉnh, trông thấy mụ mụ thông thả mở mắt. Con người chiếu ra nữ nhi gương mặt sau, Elodie cười cười nói, ta còn tưởng rằng, ta muốn đi thấy ba ba của ngươi. Không đợi Jenna đáp lại nàng suy yếu hỏi, thương thế của ta ra sao? Mừng rỡ với mụ mụ theo trong hôn mê tỉnh lại Jenna từ đáy lòng cười nói, không nghiêm trọng lắm, ngươi xem, đều không cần phải làm giải phẫu. Elodie thở vào một cái, thong thả gật đầu. Nàng vừa thoát khỏi hôn mê, thân thể cùng trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, đơn giản hàn huyên vài câu sau, lại ngủ thiếp đi. Jenna nắm chặt mụ mụ tay cầm, mượn ngoài cửa sổ chiếu vào hào quang. Mất mà được lại vui vẻ nhìn xem cái kia tờ đã có không ít nếp nhăn cùng một chút tóc trắng khuôn mặt. Nhìn ra ngoài một hồi, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện chân trời dần dần sáng lên một vệt thần hy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 137, quyết tuyệt, hắn nâng lên tay phải, sờ lên đầu của mình, phát hiện rậm rạp tóc lại trở về. Lumian lập tức vươn mình xuống giường nhìn về phía bên trong căn phòng toàn thân kính, nhìn thấy đã quen thuộc lại có chút xa lạ chính mình. Đó là còn tại thôn Cốc Đu lúc hắn, tóc chưa nhiễm lên màu vàng kim. Sáng sớm hào quang bên trong, hắn đối với mình cười cười, tâm tình sau đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn không phải mỗi chuyện đều sẽ tao ngộ thất bại, giết người cùng báo thù vẫn là không có vấn đề. Dùng qua mua từ bên đường tiểu thương bữa sáng, Lumian đang định đi khu đài thiên văn hoặc là đường khu kỷ niệm tìm một nhà tiệm cắt tóc, cho tóc một lần nữa nhiễm lên màu vàng kim, chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập từ dưới đi lên, từ xa mà đến gần. Ngay tại hắn coi là đối phương sẽ một cước đá tung cửa ra lúc, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Tới người là Franca, rất ít như thế thức dậy sớm, nàng vừa định nói điểm cái gì, đã nhìn thấy Lumian đầu kia đen nhánh sợi tóc. Ngươi nhiễm trở về rồi. Nàng ngạc nhiên hỏi. Xem như thế đi. Lumian nhìn xem Franca đi vào 207 gian phòng, cũng thuận tay khép cửa phòng lại. Franca không nữa xoắn xuýt vấn đề này, hung dữ nói ra, Grit. Ato trợ lý thư ký là ngươi giết. Ngươi tối hôm qua liền vội vã tấn thăng, người phóng hỏa. Lumian đứng dậy, cười cười nói, đúng thế. Franca không nghĩ tới hắn như thế thoải mái liền thừa nhận, nhất thời lại có điểm nghẹn lời. Cách mấy giây, nàng mới ghi tê y một tiếng nói, tiểu tử ngươi a, một bên đáp ứng ta sẽ nhịn nhịn, một bên trực tiếp liền mãn đi lên, thật sự là cừu hận không lưu đến ngày mai là a. Ngươi nếu là vẫn luôn dạng này, ta khắc sâu hoài nghi ngươi sống không quá năm nay, không, tháng này. Lumian đơn giản giải thích nói, ta kỳ thật không nghĩ tới tối hôm qua liền xử lý cái kia gọi ti bang tên ngốc, chẳng qua là dự định ngồi chờ một thoáng hắn, nhiều sưu tập một chút điểm tình báo, vì sao tục tìm ngươi cùng một chỗ đối phó hắn làm chuẩn bị, nhưng cơ hội một thoáng xuất hiện, mà lại phi thường tốt, ta không có cách nào thuyết phục chính mình từ bỏ. Ừm, ta có làm các phương diện chuẩn bị, bao quát phản bói toán phản truy tung. Franca một hơi giải tỏa, tò mò hỏi, cái nhà kia khỏa có phải hay không rất yếu, người đắc thủ giống như rất nhẹ nhàng. Hắn chủ yếu năng lực là thông qua tiếp xúc truyền bá tật bệnh, vừa lúc bị người phóng hỏa khắc chế, nếu như không phải là vì phản chiếm bộ phản thông linh, ta 10 giây đồng hồ bên trong liền có thể xử lý hắn. Lumian nhớ lại nói ra. Franca cảm thán nói, ngươi a, vận khí thật tốt, liền không nghĩ tới mục tiêu rất lợi hại tình huống sao. Ta sơ bộ phán đoán hắn không sẽ đặc biệt lợi hại, nếu như vượt qua nhất định hạn độ, ta sẽ trực tiếp dùng ta cây đao kia. Lumian ngược lại vấn đạo, riêng ngươi thế nào như thế thức dậy sớm giường. Ta bị Garner làm tỉnh lại. Franca cắn răng nghiến lợi nói, hắn để cho ta phát động các ngươi này chút thủ lĩnh, tìm ra giết chết Grit. Ato trợ lý thư ký người, ta nghe xong tình huống cặn kẽ liền cảm thấy là ngươi làm. Tối hôm qua mới cùng ngươi giảng điều chỉnh trạng thái lại điều phối ma dược, ngươi quay đầu liền uống người phóng hỏa. Lumian thành khẩn nói ra, ta cảm giác trong khoảng thời gian này trạng thái đặc biệt thích hợp tấn thăng người phóng hỏa, cho nên mới tranh thủ thời gian điều phối ma dược. Lão đại có thể hay không hoài nghi ta? Tạm thời sẽ không. Franca lắc đầu, ngoại trừ ngươi chính mình, không có ai có thể nghĩ tới ngươi tối hôm qua sẽ ăn ma dược, mà lại, ngươi còn hết sức thông minh giá họa cho cực quan hội, tại Garner trong lòng, ngươi rõ ràng khuyết thiếu cần thiết động cơ. Nói đến đây, Franca nhìn Lumian đầu liếc mắt, tới đi, ta giúp ngươi nhiễm hồi trở lại trước đó màu sắc, loại thời điểm này tận lực không muốn có cải biến, miễn cho bị người khác hoài nghi. Được. Lumian vì bớt đi một khoản tiền mà cao hứng. Buổi sáng phòng bệnh sau ban đêm náo nhiệt rất nhiều, có người đang gào khóc bên trong bị khiêng đi, có người bị thân thuộc khung trở về nhà, có mặt người đối một mảnh tiếng khóc kiên trì muốn rời khỏi bệnh viện. Jenna cùng tỉnh lại lần nữa Elodie đối mặt từng cảnh tượng ấy tình cảnh đều duy trì yên lặng, bởi vì các nàng rất rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện, không phải tất cả mọi người nguyện ý mang đại bút nợ nần cho chí thân trị liệu, cũng không phải tất cả mọi người hy vọng bởi vì chính mình nhường gia đình rơi vào thâm uyên. Có lúc là bệnh nhân từ bỏ, gia thuộc người nhà kiên trì, có lúc là gia thuộc người nhà từ bỏ, bệnh nhân không thể nào lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh, có lúc là bệnh nhân cùng gia thuộc người nhà không cần lời nói, ăn ý đồng thời rời đi phòng bệnh, lẫn nhau nhìn nhau lúc nước mắt nhịn không được, hoặc khóc hoặc hô. Chờ đến phòng bệnh khôi phục nhất định an tĩnh, miễn cưỡng dựa vào ngồi dậy Elodie thấp giọng hỏi, ta còn muốn ở chỗ này trị liệu bao lâu? Jenna suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn nói cho mẫu thân, dù sao việc này cũng ẩn không gạt được y sinh kiểm tra phòng, trị liệu hoặc là làm tiến một bước kiểm tra thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiết lộ một chút, mà Elodie lại đợi tầm vài ngày, cũng có thể bằng tình trạng cơ thể cùng một mực không xuất viện sự thật đánh giá ra chân tướng. Jenna tổ chức xong ngôn ngữ nói, y sinh nói đến tại đây bên trong đợi hơn mấy tháng, thậm chí nửa năm, ngươi ngoại thương không nặng, nhưng thân thể bị hao tổn rất lợi hại, không triệt để chữa cho tốt, tình huống có thể sẽ chuyển biến xấu. Không đợi Elodie phản ứng lại, nàng lộ ra nụ cười, ta đã lấy tới tiền chữa bệnh dùng, theo Franca nơi đó mượn, nàng không thiếu như thế một điểm tiền, đáp ứng ta cùng Julian có thể dùng 2 đến 3 năm theo giai đoạn trả lại, đến lúc đó, cha chuyện của ba cố bồi thường khẳng định đã xuống tới, ngươi nói không chừng cũng có hy vọng. Elodie vẻ mặt hốt hoảng một thoáng, cách nhiều giây mới nói, thế nào muốn như thế lâu. Như vậy lớn nổ tung, còn có hóa học khí thể, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Jenna thuận thế hỏi nói, kể lúc ấy đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Elodie suy nghĩ một hồi, hơi lộ ra mệt mỏi làm ra trả lời, ta không biết, nổ tung một tháng liền phát sinh, ta lúc ấy liền hôn mê đi. Ta cảm giác là theo kim loại lớn bình phụ cận bắt đầu, ai, nhà máy rất nhiều công trình đều hết sức cổ xưa, thường xuyên có địa phương hư mất, cần sửa chữa, ông chủ lại không nguyện ý xuất tiền thay đổi, ai. Như thế hàn huyên một hồi, Jenna thấy mụ mụ tinh lực có chút không xong, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, chính mình thì đi tới cuối hành lang phòng tắm. Thấy được nàng đi ra phòng bệnh sau, Elodie kiếm ôm lấy xuống giường, nhổ truyền dịch bình, vịn vách tường, hai bước một thở đi vào chết đối diện phòng bệnh, nơi đó có y sinh cùng y tá tại lần lượt kiểm tra người bị thương. Elodie tìm tới y sinh, báo phòng bệnh của mình cùng giường hào, mở miệng hỏi, ta vẫn phải trị liệu mấy tháng. Y sinh lật một cái ghi chép nói, kết quả kiểm tra còn không có toàn bộ ra tới, trước mắt thấy 5 đến 7 tháng. Mỗi tháng muốn tiêu bao nhiêu tiền chữa bệnh? Elodie truy vấn. Y sinh cân nhắc nói ra, xem kết quả kiểm tra làm sao, tốt, mỗi tuần đại khái 200-300 vơ đo, đến hậu kỳ, sẽ còn càng ít, nhưng nếu là tình huống không tốt lắm, cái kia một tuần đến 400-500 vơ đo, sau khi, ngươi tức sự xuất bệnh viện, cũng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể lại mệt nhọc. Elodie lập tức mất đi ngôn ngữ, bị y tá nâng trở về phòng bệnh, một lần nữa cắm lên kim tiêm. Nhanh đến buổi trưa, cố ý chạy tới xem mẫu thân tình huống Julian đi vào phòng bệnh. Jenna cùng hắn hàn huyên vài câu sau nói, ta đi bệnh viện phụ thuộc nhà hàng cho các ngươi mua đồ ăn. Nói xong, nàng bước chân nhẹ nhàng ra phòng bệnh, xuôi theo cầu thang hướng xuống. Đi qua Lumian lại nhiều lần giáo dục, nàng chân chính nhận thức được chính mình là phi phàm giả, đã khác biệt với người bình thường, chỉ cần nguyện ý gánh chịu nhất định nguy hiểm, có rất nhiều biện pháp kiếm tiền. Cho nên, tiền chữa bệnh dùng cùng đại ngạch nợ nần cũng không tính là cái gì, mụ mụ có thể cứu về tới đáng giá được vui vẻ, đáng giá ca ngợi Thái Dương. Trong phòng bệnh, Elodie nhìn xem ngồi ở bên cạnh Julian, tầm mắt nhu hòa biểu lộ ôn nhu mà hỏi thăm, ngươi nhanh 23 tuổi a? Đúng vậy a. Julian cười nói, sớm chính là có thể gánh vác lên một gia đình công nhân, chẳng qua là tại trong ánh mắt của ngươi, ta thủy chung vẫn là không có có trưởng thành hài tử. Elodie cười nhạt nói, đó là bởi vì ta đối chân chính thành niên tiêu chuẩn cùng người khác không giống nhau, ta vẫn cảm thấy, chỉ có nắm giữ một hạng có khả năng kéo dài kiếm tiền bản sự mới tính trưởng thành, ngươi còn kém một năm, Cheria còn có một năm rưỡi. Mấy năm này, các ngươi thật sự là quá chịu tội. Vất vả chính là ngươi. Julian có chút cảm khái nói, tại ta có thể chân chính giúp đỡ được việc trước, ngươi có ròng rã một năm, mỗi ngày đều làm ba một công việc. Theo buổi sáng 6 giờ ra cửa, một mực muốn đến tối 12 giờ mới có thể trở về nhà. Nói đến đây, cảm xúc khuấy động hắn thốt ra, chúng ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Elodie cao hứng cười một tiếng, sờ lên chính mình màu nâu sẫm tóc, đáng tiếc a, ta tóc giả không có. Còn có ngươi muội muội, trước đó gạt ta nhóm nói nhà hát cần, nắm tóc của mình cho nhuộm thành màu nâu nhạt, liền vì đi phòng khiêu vũ ca hát thời điểm không bị người nhận ra, thật sự là cầm nàng không có cách nào. Ai, ta thật không hy vọng các ngươi lại gánh lấy càng nhiều nợ nần, như vậy muốn lãng phí các ngươi tốt mấy năm, đến lúc đó, các ngươi đều không còn trẻ nữa. Julian vội vàng trấn an lên mụ mụ, nói chính mình học tập thợ nguội kỹ thuật hết sức xuất sắc, sang năm nhất định có thể phồng tiền lương. Nói liên miên lại nhảy thêm vài phút đồng hồ, Elodie che ngực, đối Julian nói, ta có chút không thoải mái, ngươi giúp ta tìm thầy thuốc tới. Julian đột nhiên đứng dậy, xông hướng ra phía ngoài. Elodie lúc này kéo truyền dịch kim tiêm, viện mặt khác giường bệnh, tập tễnh nhưng kiên định đi tới phòng bệnh bên cửa sổ. Bệnh viện Thánh Cung lầu 1. Jenna mang theo một cái làm bằng gỗ cơm hộp, theo phụ thuộc nhà hàng ra tới, hướng đầu bậc thang đi đến. Bỗng nhiên, nàng khóe mắt liếc qua trông thấy phòng khách ngoài có một bóng người theo chỗ cao rơi xuống dưới, phát ra phanh thanh âm. Jenna trong lòng không hiểu hoảng hốt, cũng không biết mình tại lo lắng cái gì, xoay thân thể lại, lao ra phòng khách, đi vào cái kia nhảy lầu người phụ cận, chen qua vây quanh hiện trường đám người. Một giây sau, nàng nhìn thấy chảy xuôi ra huyết sắc dịch thể, nhìn thấy cái kia tờ mang theo tinh tế nếp nhăn thân thiết khuôn mặt. Bột một tiếng, trong tay nàng cơm hộp rơi trên mặt đất, trong mắt của nàng trở nên mờ mịt lại trống rỗng, chiếu ra chói mắt đỏ tươi. Cái kia người chết là mẹ của nàng Elodie. Nhảy lầu chết đi người kia là mẹ của nàng Elodie. Chương 138, xúi dục. Vừa ăn xong cơm trưa, Lumian lại một lần nhìn thấy ăn mặc áo sơ mi trắng, màu sáng quần bò cùng màu đỏ giày Franca. Đạo nhất lần, Franca biểu lộ rất là ngưng trọng, nhưng Louis cùng tác liệu tháp chờ hắc bang tay chân đều có chút lo sợ bất an, sợ hãi là tới tìm phiền toái. Lumian đứng lên, dùng tầm mắt hỏi thăm về phát sinh chuyện gì. Franca thông thả thở hắt ra nói, Jenna mụ mụ đã qua đời. Lumian một thoáng ngơ ngẩn, phản phất lại nhìn thấy đem chính mình dán tại khung cửa sổ bên trên người điên Flemish cùng toàn thân thối rữa mà chết ru. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, hai tay không tự giác nắm thành quyền đầu, cách mấy giây mới hỏi, bệnh tình chuyển biến xấu dẫn đến cái chết. Không phải. Franca lắc đầu, là tự sát. Thấy Lumian toát ra nghi hoặc vẻ khó hiểu, nàng thở dài giải thích nói, ta tối hôm qua đi tìm Jenna thời điểm, lo lắng nàng cậy mạnh, không nguyện ý đem một vài khó khăn nói cho ta biết, tìm kiếm trợ giúp của chúng ta, cho nên đặc biệt quen biết y sĩ trưởng cùng phụ trách tầng kia lâu các y tá, mời bọn họ uống cà phê, ăn món điểm tâm ngọt, để bọn hắn hỗ trợ lưu ý Jenna mụ mụ tình huống, một có bất thường liền lập tức mướn người tới tìm ta, ta phụ trách tương ứng chi tiêu. Bọn hắn nói, Jenna mụ mụ biết muốn trị liệu hơn mấy tháng cùng đại khái phí tổn sau, thừa dịp Jenna đi nhà hàng, Julian tìm thầy thuốc cơ hội, theo lầu 6 nhảy xuống, ai, thân thể của nàng ban đầu liền rất kém cỏi, tại chỗ tử vong. Lumian trầm mặt xuống, đột nhiên đè lại ngực trái, dùng trào phúng giọng điệu cười nói, cái này là đã định trước vận mệnh sao? Franca vô pháp trả lời. Một giờ chiều, Lumian cùng Franca chạy tới bệnh viện Thánh Cung, bị sau người tận lực giao hảo y tá dẫn tới nằm ở lầu phụ tầng dưới chót lâm chung an ủi thất. Nói là lâm chung an ủi, chờ đợi tịnh hóa người chết cũng sẽ bị đưa đến nơi đây. Jenna Kaka Julian đang ngồi xổm tại cửa ra vào, ôm đầu, biểu lộ thống khổ nhìn đối diện soạt lấy màu xanh da trời sơn vách tường. Franca dựa sát vào đi qua, thấp giọng hỏi, A-di cùng Jenna ở bên trong à? Julian thông thả gật đầu, thống khổ lẩm bẩm, ta không nên để cho nàng một người lưu tại phòng bệnh, ta không nên để cho nàng một người lưu tại phòng bệnh. Franca không biết nên như thế nào trấn an, chỉ có thể tối xin lỗi một tiếng, đi vào nằm ở Julian mặt bên cái gian phòng kia lâm chung an ủi thất. Elodie thi thể đặt ở một tấm phủ lên màu trắng cái chăn trên giường, che kín đồng dạng một mạt vải trắng. Trên người nàng máu tươi đã làm qua thanh lý, sắc mặt tái nhợt, hai mắt phồng bế. Jenna ngồi tại đối diện tròn phân bên trên, ngơ ngác nhìn mẫu thân thi thể, ánh mắt vô hồn, không nói một lời, phản phất mất đi linh hồn. Franca lại đau lòng chấm dứt cắt hô một tiếng, Jenna lại chẳng quan tâm, tự hồ đem chính mình phong bế tại một thế giới khác. Lumian kéo qua một cái ghế, ngồi xuống Jenna bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía đã chết đi Elodie. Mấy giây sau, hắn tiếng nói trầm thấp nói ra, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, bởi vì trước đây không lâu, ta cũng mất đi với ta mà nói trọng yếu nhất người thân kia. Jenna chưa làm đáp lại, tựa như biến thành một pho tượng. Lumian cùng nàng nhìn cùng một nơi, tiếp tục nói, nhưng ngươi cần phải biết là, cái này bi kịch là ai tạo thành? Là ngươi sai lầm rồi sao? Là mẹ ngươi mẹ sai lầm rồi sao? Là ca ca ngươi sai lầm rồi sao? Không, các ngươi không có bất kỳ cái gì sai. Các ngươi đối mặt ngoài ý muốn, đối mặt nợ nần, lựa chọn kiên cường tiếp nhận, lựa chọn dựa vào tự thân mệt nhọc cùng đau khổ đem đổi lấy nhân sinh mới, dùng tốt thời gian mấy năm, cuối cùng chậm rãi đi ra, sai lầm rồi sao? Không có. Lần này, các ngươi không buông bỏ thân nhân, nỗ lực tìm kiếm phương án giải quyết, sai lầm rồi sao? Không có. Các ngươi không giấu giếm mẹ của các ngươi, đem trị liệu chu kỳ, phí tổn cùng nơi phát ra đều thẳng thắn nói cho nàng, sai lầm rồi sao? Không có. Này không cách nào giấu giếm sự tình. Các ngươi mụ mụ yêu các ngươi, nghĩ để cho các ngươi không lại một lần nữa đằng trước mấy năm thống khổ sinh hoạt, nghĩ để cho các ngươi đi tại quang minh bên trong, mà không phải trong bóng tối, sai lầm rồi sao? Không có. Sai là ai? Là không ngừng chống án, kéo dài sự cố bồi thường, để cho các ngươi qua đến mấy năm thống khổ đè nén sinh hoạt cái công xưởng kia chủ. Là bảo vệ bọn hắn loại hành vi này pháp luật. Là bỏ qua an toàn pháp quy, không thay đổi phá máy của Bono. Guville. là lệnh những kẻ nghèo hèn tuyệt vọng tiền chữa bệnh dùng. Là tạo thành tất cả những thứ này, dung túng lấy tất cả những thứ này quốc hội cùng chính phủ. Jenna biểu lộ cuối cùng có nhất định biến hóa, thống khổ cảm xúc theo nàng trống rỗng đôi mắt cùng đờ đẫn gương mặt bên trên tiết lộ một chút ra tới. Lumia nghiêng đầu ngắm nhìn cổng, trầm giọng nói ra, ta còn có khả năng sẽ nói cho ngươi biết một việc, tạo thành mụ mụ ngươi bi kịch nhà máy hóa chất Guview nổ tung có lẽ không phải một trận ngoài ý muốn. Jenna bản năng quay người, nhìn về phía Lumian cùng Franca. Lumian đưa ánh mắt về phía Elodie thi thể, cái kia có lẽ là một trận mưu sát, một trận hiến cho tà thần tế tự. Chúng ta được người tôn kính Gris. Ato nghị viên bị mạnh mẽ tà thần quyến giả đánh giá vì đầy đủ khai sáng người, bên cạnh hắn vây quanh cái này đến cái khác tà thần tín đồ, này bao quát chế tạo tật bệnh giết chết người vô tội trợ lý thư ký Ti Ban. Dắt. Hôm qua buổi sáng, Bono Guview bái phỏng nghị viên văn phòng, tới chạng vạng tối, hắn nhà máy hóa chất liền nổ tung. Ta trang điểm thành Bono. Guview thấy Ti Ban. Dắt thời điểm, hắn nói nhất đoạn quan với tổ chức suy bại sau chắc chắn xảy ra vấn đề lời nói, này khảm ta càng thêm tin tưởng, nhà máy hóa chất nổ tung là bọn hắn chờ mong thấy, thậm chí trực tiếp tạo thành, vì một cái nào đó chúng ta đạo không rõ ràng mục đích. Ngươi phẫn nộ sao? Ngươi thống hận sao? Ngươi cam tâm sao? Ngươi nghĩ ngồi ở chỗ này nhìn xem giết chết mụ mụ ngươi giết chết ngươi may mắn khi những cái kia hung thủ uống vào sâm pan, mở ra vũ hội, mang đến càng nhiều gia đình phá toái sao? Jenna biểu lộ mơ hồ có một chút vặn vẹo, nội tâm tựa hồ xuất hiện kịch liệt kiếm ôm. Cuối cùng, nàng nâng lên hai tay, che gương mặt, khóc trống thất thanh, có thế mẹ ta đã không sống được. Franca ngồi xổm trước mặt của nàng, ôm lấy nàng, một bên tùy ý nàng thúc thích. Một bên làm lên khuyên bảo, mụ mụ ngươi muốn nhìn nhất đến là, ngươi cùng ca ca ngươi không nữa bởi vì nợ nần phiền não, có được toàn nhân sinh mới, nghĩ nhìn thấy các ngươi một cái trở thành xuất sắc hí kịch diễn viên, một cái thoát khỏi công nhân bình thường hạn chế, nắm giữ nhất định kỹ thuật, nghĩ nhìn thấy các ngươi thật tốt sống sót, các ngươi nhẫn tâm để cho nàng thất vọng sao? Jenna khóc rống lấy hỏi, không phải nói hắc dạ chắc chắn đi qua, quang minh cuối cùng sẽ tới sao? Tại sao vẫn luôn là như vậy hắc ám? Tại sao không nhìn thấy một điểm ánh sáng? Sẽ đến. Trang ca không ngừng đập lên Jenna phần lưng, kẻ ngươi bây giờ nhất cần phải làm là, thật tốt an táng mụ mụ ngươi, sau đó cân nhắc vì nàng làm điểm cái gì? Ừm. Jenna khóc đáp ứng xuống. Một mực khóc đến mỏi mệt, tâm tình của nàng cuối cùng ổn định một điểm. Lúc này, tới làm lâm chung an ủi, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giáo sĩ đã tới. Hắn ăn mặc màu trắng nạm vàng tơ trường bào, cùng Julian cùng một chỗ đi vào phòng, đứng ở Elodie thi thể bên cạnh. Hắn một tay cầm thánh điển, niệm lên đảo văn, một tay nắm thánh thủy bình, hư thả với giữa không trung. Đến cuối cùng nhất, một chút ánh nắng nương theo lấy rơi xuống thánh thủy lăng không sinh ra, rơi xuống Elodie trên thân. Ca ngợi Thái Dương, nguyện vị này tỉ muội nghỉ ngơi, tiến vào thần quốc gia. Cái kia giáo sĩ giang hai cánh tay ra. Ca ngợi Thái Dương. Jenna cùng Julian đi theo cầu nguyện. Xem lễ Lumian cúi đầu, im ắng cười xùy một hồi. Làm hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ Franca đồng dạng chưa ca ngợi Thái Dương. Giáo sĩ hoàn thành tịnh hóa, rời đi lâm chung an ủi thất, phụ trách bệnh viện Thánh Cung ngừng thi phòng nhân viên quản lý đi vào, hỏi thăm về Julian cùng Jenna, vị này tỉ muội là trực tiếp an táng, vẫn là hỏa táng. Là đưa đi dưới mặt đất mộ huyệt, lạp là vô tội người nghĩa địa công cộng, cha xứ nghĩa địa công cộng những địa phương này. Julian cùng Jenna liếc nhau một cái nói, hỏa táng, chính chúng ta đưa đi dưới mặt đất mộ huyệt. Phụ thân của bọn hắn cũng an táng ở nơi đó. Ngừng thi phòng người quản lý làm ghi chép sau nói, tối hôm qua chết quá nhiều người, hỏa táng tràng phải đợi đến cuối tuần mới có rảnh, vị này tỉ muội là trước lưu tại ngừng thi trong phòng. Được. Jenna tiếng nói có chút thấp hiểm. Sau đó, bốn người bọn họ nhìn xem Elodie mặt đây bị kéo món ăn vải trắng che lại. Đẩy ra lâm chung an ủi thất. Bọn hắn đi theo lên cái kia tờ trang bị kim loại bánh xe giường bệnh, ngồi hơi nước cần lực toa bậc thang, tới lòng đất, đã tới ngừng thi bên ngoài. Ngừng thi phòng đi ngược chiều cửa lớn hiện lên màu xám bạc, bên trong hắc ám giá rét, tại chỗ giao giới chế tạo ra màu trắng sương mù. Jenna kinh ngạc nhìn xe mụ mụ Elodie thi thể bị đẩy quá lớn môn, đẩy vào sáng lên khí ga đèn áp từng tràn đầy kim loại dài tủ băng lãnh gian phòng, nhìn xe màu xám bạc đi ngược chiều cửa lớn chậm rãi khép lại. Nàng vô ý thức hướng phía trước đuổi mấy bước, lại đứng tại cổng. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia cánh cửa lớn đóng lại. Nàng lại cũng không thấy mình mụ mụ. trở về khu thị trường người thành thật Pasi cầu lớn lên. Jenna ngắm nhìn cô độc đi tại phía trước Kaka Julian, trong lòng lại là một hồi bi thương. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, lại làm cho nàng cảm giác chói mắt. Tranka đem tầm mắt theo Julian bóng lưng bên trên thu hồi, căn cứ cho Jenna tìm một ít chuyện làm ý nghĩ nói, Kaka ngươi cảm xúc một mực không đúng lắm, hắn giống như hết sức tự trách, ngươi mấy ngày nay cho thêm hắn làm chút khai thông, nói cho hắn biết cái kia không phải lỗi của hắn, người bình thường lúc ấy đều sẽ nhanh đi tìm thầy thuốc. Jenna một thoáng theo bi thương cảm xúc bên trong thoát khỏi, một tiếng nói, ta sẽ khai thông hắn. Cần phải là, vô dụng đây. Nàng có chút bất lực nhìn phía Lumian cùng Franca. Franca trấn an thức gật đầu, đến lúc đó, ta có thể giúp hắn tìm chân chính, bác sĩ tâm lý, có phi phàm năng lực cái chủng loại kia. Jenna thở vào một cái, hít mũi một cái nói, tà các ngươi. Ngươi mình cũng phải lưu ý tự thân tâm lý tình huống. Lumian rất có kinh nghiệm nhắc nhở một câu. Jenna hé miệng gật đầu, nhìn phía trước, tầm mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng tiếng nói khàn khàn đối Franca cùng Ngu Mét An nói, ta đêm nay muốn đi bái phỏng Bono. Guville. Chương 139, khách tới thăm nhóm, nơi hẻo lánh dàn nhạc tấu lên nhu hòa giai điệu, này trình chủ nhân Bono. Guville cầm lấy một chén màu vàng kim hương hoành, đi xuyên với khác biệt khách khứa ở giữa, cùng bọn hắn trao đổi nhà máy hóa chất nổ tung thiện sau công việc, nghĩ trình độ lớn nhất lẫn tránh trách nhiệm của mình, cũng theo công ty bảo hiểm cầm tới phong phú bồi thường. Hắn thỉnh thoảng cùng quan viên chính phủ thê tử nói chuyện phím, thỉnh thoảng cùng mình luật sư đối thoại, thỉnh thoảng tìm được chuyện này mặt khác khâu bên trên nhân vật trọng yếu câu thông. Hắn tựa như là trời sinh yến hội động vật, tại dạng này trường hợp phía dưới não nhanh nhẹn, toàn thân hùng hồn, hắn xanh đậm gần đen đôi mắt cùng bên miệng rậm rạp tông râu đều chiếu đến thủy tinh đèn treo hào quang, lập lòe phát sáng. Dùng lượng vòng vũ bộ tư thái vòng qua một tên không tính trọng yếu khách khứa sau, Bono. Guville gặp được Travis Everett. Vị này khu thị trường người thành thật cảnh ti không chế phục, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, đánh lấy màu lam nơ, trong tay đồng dạng bưng một chén màu vàng nhạt sâm pan. Everett cảnh ti, trong khoảng thời gian này các ngươi có thế phải thật tốt bảo hộ ta à? Bono. Guville cười đối Travis Everett nói, trận kia trong lúc nổ tung có không ít người chết đi, ta lo lắng bọn hắn thân thuộc sẽ làm ra cái gì quá kích cử động. Everett đẩy một cái chính mình kính đen, cười cười nói, đây là suối nước nóng khu, ta không quản được, mà lại, ta tiến vào con đường này sau, có thể rõ ràng cảm giác được cảnh sát tiểu đội tuần tránh tần suất cùng cường độ so như thường cao không ít. Ngươi không phải mời được không Thái Bảo Tiêu sao? Có cái gì thật lo lắng cho, chết đi những cái kia đều là bình thường công nhân, không có khả năng uy hiếp đạt được ngươi, lại nói, bọn hắn liền ngươi ở nơi nào cũng không biết. Everett nửa mở nổi lên đùa giỡn, nếu để cho những cái kia bởi vì sự cố bồi thường không có cách nào rất nhanh thu hoạch được, không thể không sớm rời đi bệnh viện, về nhà chờ lấy tử vong người bị thương cùng người nhà của bọn hắn biết ngươi còn tại cử hành yến hội, còn tại dùng đại lượng rượu ngon chiêu đãi khách khứa, mời được cỡ nhỏ hòa âm đội nhạc đệm, bọn hắn thật khả năng mất lý trí, đưa ngươi cùng người nhà của ngươi cũng kéo vào thâm uyên. Bono. Guville ngượng ngập chê cười nói, yến hội cùng bồi thường không có bất cứ quan hệ nào. Ta phải tuân thủ pháp luật, chờ đợi phán quyết. Everett cảnh ti, nếu như ta hồi trở lại thị trường khu xử lý sự tình, hy vọng ngươi có thể phái 2-3 tên cảnh sát bảo hộ ta. Everett nhẹ gật nhẹ đầu, đây là chức trách của ta, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, nhiều vị cảnh sát gia nhân ở ngươi nhà máy hóa chất công tác. Hắn đây là tại vì thuộc hạ của mình tạo áp lực Bono, Guville, hy vọng bọn họ có thể mau sớm cầm tới bồi thường. Bono. Guville trầm mặt gật đầu. Cũng không là quá để ý. Trận này yến hội một mực mở ra lăng sáng sớm, lưu lại đủ loại mùi thơm bên trong, Bono, Guville cùng mình ba đứa hài tử theo thứ tự ôm, lên lầu ba. Hắn một bên bung ra nơ, vừa cùng thê tử một khối về tới đội thất. Bột một tiếng, khí ga đèn áp tường được thắp sáng, Bono, Guville ánh mắt bỗng nhiên ngốc trệ. Hắn xem thấy mình thích nhất cái kia tờ ghế bành ngồi lấy một người. Thân thể người nọ hơi hơi nghiêng về đằng trước, rõ ràng ngồi. Lại dùng một loại nhìn xuống tư thái nhìn xem Bono. Guville. Hắn ăn mặc màu lam xám công nhân chế phục, mang theo màu xanh đậm mũ lưỡi trai, trên mặt tổng vòng quanh một vòng lại một vòng màu trắng băng dính, chỉ lộ ra con mắt màu xanh lam cùng hai cái lỗ mũi. Bono. Guville trong lòng giật mình, liền muốn hé miệng, lớn tiếng kêu cứu. Có thế trước đó, một đầu nửa hư ảo ngọn lửa màu đỏ thắm quả đen đã tại cái kia tùy tiện tới cửa, khách tới thăm phía sau ngưng tụ ra tới, vèo bay ra. Vừa vặn đâm vào Bono, Guville trên hàm răng. Oanh một tiếng nhẹ vang lên, Bono. Gu Viu miệng trở nên cháy đen, hai cái răng đi rơi xuống, đau đến hắn biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo, mà kêu thảm bị chặn lại trở về. Lúc này, hắn cùng thê tử của hắn đều bị một thanh sắc bén dao găm chống đỡ sau lưng. Franca cùng Jenna đã theo môn sau ra tới, thuận tay đóng lại cửa phòng ngủ, phân biệt chế trụ mục tiêu của mình. Các nàng một người mặc mang mũ trùm cùng giáp da trường bào màu đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, một cái nam sĩ sợi đai áo sơ mi xứng màu nâu áo jacket, sâu tông quần dài cùng không băng dính ủng da, mang theo chỉ che khuất bên trên nửa gương mặt lỗ cũng lộ ra con mắt màu trắng bạc kim loại mặt nạ. Franca một cái tay khác giúp đỡ hạ Bono. Guvio, miễn cho hắn bởi vì đau đớn mà ngã xuống đất quay cuồng. Lumian bảo trì tư thế ngồi không thay đổi, cười cười nói, Guvio tiên sinh, vừa rồi chẳng qua là một cái cảnh cáo, bằng không ngươi khoang miệng đã bị hoàn toàn nổ tan, mà không chỉ là đi hai cái răng, có chút thụ thương. Bono. Guvio thê tử cuối cùng lấy lại tinh thần, hoảng sợ hỏi, ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Ta là ai? Lumian cười một tiếng, vì các ngươi có thể làm ta là ba của các ngươi. Nói xong, hắn nhìn Franca liếc mắt. Franca lập tức xuất ra Lumian đang hành động trước cho nàng, thuốc nói thật, rót Bono. Guvio một chút. Lumian một bên chờ đợi hiệu quả phát huy, vừa cười nói ra, Guvio tiên sinh, ta thật không nghĩ tới như thế dễ dàng liền có thể nhìn thấy ngươi, cùng ngươi hữu hảo trao đổi, ngươi nhường ta có hơi thất vọng a. Lại còn không có từng thu được ban ân. Bono. Guvio bị buộc uống xong, thuốc nói thật, sau, một mặt đắng chát mà hỏi thăm, các ngươi muốn làm cái gì? Ta trong tủ bảo hiểm có rất nhiều tiền, đều có thể cho các ngươi. Nghe được câu này, Jenna chỉ cảm thấy một cơn lửa giận theo ngực dấy lên, nhảy lên hướng về phía đầu của mình. Nàng mãnh liệt nâng lên chân trái, ba quất vào Bono. Guvio bắp chân mặt bên. Nếu như không phải lẫn nhau ở giữa vị trí không đúng, nàng càng muốn công kích cái này hỗn đản giữa hai chân. Thảo mẹ ngươi, mang theo tiền của ngươi đi mộ huyệt đi. Bono. Guvio thân thể nghiêng một cái, chỉ cảm thấy xương cốt đều có chỗ nứt ra. Hắn bản năng kêu thảm thì bị đột nhiên ngưng tụ băng xương ngăn ở trong miệng. Lumian phí hứa đối Jenna nhẹ gật đầu, chờ Bono. Guvio bình phục một chút sau nói, ta muốn biết ngươi tại sao muốn dẫn nổ chính ngươi nhà máy hóa chất. Bono. Guvio biểu lộ nhất biến, bật thốt lên, ngươi thế nào biết? Lời còn chưa dứt, hắn đã hận không thể nâng tay phải lên, cho mình một bàn tay. Đối mặt loại vấn đề này, không phải hẳn là trước phủ nhận sao? Thế nào trong lòng nghĩ đến cái gì nói ngay rồi? Nha, hết sức thẳng thắn nha, ta chẳng qua là lừa gạt ngươi một thoáng, ngươi vậy mà trực tiếp liền thừa nhận. Lumian dùng kém chút nhường Bono. Guvio não máu bầm ngữ khí nói ra. Jenna lại có chủng linh hồn rời đi thân thể của mình cảm giác. Mặc dù đi qua Lumian phân tích, nàng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến câu trả lời thời điểm, vẫn là không dám tin tưởng. Thế nào có thể có như thế người xấu? Cái kia hủy đi có thể là mấy trăm gia đình a. Lấy lại tinh thần sau, Jenna cắn chặt hàm răng của mình. Nàng sợ chính mình có chút thư giãn, cả người liền sẽ bị lửa giận nhóm lửa, trực tiếp cho Bono. Guvio một đao. Không, mấy trăm đao. Guvio thê tử cũng đang dùng kinh ngạc ánh mắt sợ hãi nhìn xem trượng phu của mình. Nàng vốn cho là nhà máy hóa chất nổ tung chỉ là đơn thuần sự cố. Lumian tầm mắt lạnh lùng nhìn về Bono. Guvio nói, ngươi tại sao muốn như vậy làm? Cùng Gric. Ato nghị viên văn phòng một vị nào đó có quan hệ. Nghe được phía sau vấn đề kia, Bono. Guvio cũng không khống chế mình được nửa biểu lộ, lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ hỗn hợp vẻ mặt. Uống xong cái kia cổ quái chất lỏng, kẻ thừa nhận nhà máy hóa chất nổ tung là chính mình sắp xếp người làm sao. Tâm lý của hắn phòng tuyến kỳ thật đã sụp đổ, lúc này càng là tràn ngập kéo người xuống nước, giúp mình chia sẻ tội nghiệp suy nghĩ, là Ron cùng Tiban. Bọn hắn là Gric. Ato nghị viên thư ký cùng trợ lý thư ký. Bọn hắn một mực tại ám chỉ ta, nhà máy hóa chất đã lâu năm thiếu tu sửa, lúc nào cũng có thể nổ tung, không nếu muốn biện pháp thu hoạch được trước kia mua bảo hiểm bồi thường, mà đến lúc đó, Gric. Ato nghị viên sẽ còn mượn cớ thiết lập nhà máy, phát triển kinh tế, bảo hộ chủ nhà xưởng, cho ta tranh thủ trùng kiến tài chính cùng bồi thường chuyên khoản. Bọn hắn luôn là nói mỗi dạng sự vật đều sẽ suy bại, ta nhà máy hóa chất cũng là như thế này, cho nên xuất hiện đủ loại vấn đề, cùng hắn đợi đến chính nó nổ tung, không bằng cầm đem đổi lấy càng nhiều lợi ích. Ta hôm qua buổi sáng lại đi tìm bọn hắn, không biết tại sao, đầu một thoáng hồ đồ, bị bọn hắn thuyết phục, chờ nổ tung thật phát sinh, ta mới cảm giác sợ hãi, đi nghị viên văn phòng ròng rã 3 lần. Bọn hắn nói cho ta biết không có việc gì. Thật sự là một thằng ngu, liền tà thần tín đồ đều không phải là thụ siêu phàm năng lực ảnh hưởng. Ti Bang trông thấy ta ngụy trang Bono, Guvil sau cũng là nói suy bại sự tình, bọn hắn đến tột cùng nghĩ đạt thành cái gì mục đích. Lumian suy tư trong chốc lát, đang muốn hỏi nói chuyện với nhau chi tiết, bên ngoài bãi cỏ vây hàng rào sắt chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến Chung Lục Lạc bị kéo động thanh âm. Lumian nhanh chóng cùng Franca liếc nhau một cái, đều có suy đoán, thời điểm này tới cửa bái phỏng Bono. Guvil hoàng lễ mạo kéo chung cửa không là bằng hữu của hắn, liền là quan phương điều tra người. Không cần lời nói, Lumian đứng lên, Franca thì ăn ý thu hồi dao găm. Thấy động tác của bọn hắn, Jenna cũng phản ứng lại. Nàng xoải bước một bước, giơ chủy thủ lên, dùng sức gieo tại Bono. Guvil đầu vai. Thử tiếng vang bên trong, máu tươi ra, Bono, Guvil đau nhức hừ một tiếng. Jenna không có lại dừng lại, trước tiên xông về cùng cửa chính vị trí tương phản cái kia phiến cửa sổ. Chủy thủ của nàng bên trên, gian phòng bên trong tốt mấy nơi, ngọn lửa màu đen giấy lên lại rất nhanh dập tắt. 3 người lần lượt nhảy ra nhà này kiến trúc, vượt qua vườn hoa hậu phương hàng rào sắt, tan biến tại xa xa trong bóng đêm. Do Angoulême, Valentin cùng con lai imam lôi tạo thành 3 người tiểu đội trong phòng ngủ gặp được vừa hoàn thành bao, miệng cháy đen Bono. Guvil. Vị này chủ nhà xưởng một mặt tức giận nói ra, cảnh quan, ta kém chút bị 3 cái lưu manh bắt cóc. Angoulême mắt nhìn hiện trường, cười cười nói, chúng ta sau khi sẽ điều tra chuyện này, hiện tại chủ yếu là vấn đề của ngươi. Vấn đề của ta. Bono. Guvil trong lòng giật mình. Angoulême nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta trước xác nhận một chút tín ngưỡng của ngươi, sau đó lại trò chuyện chút ngươi tại nhà máy hóa chất nổ tung cùng ngày buổi sáng bái phỏng quốc hội nghị viên văn phòng sự tình. Tại không có đầy đủ chứng cứ, không thể đối quốc hội nghị viên cùng bên cạnh hắn nhân viên công tác áp dụng thủ đoạn quá khích tình huống dưới, tịnh hóa giả, nhóm đem điều tra phương hướng chuyển đến Bono. Guvil trên thân. Tâm lý phòng tuyến đã bị đột phá Bono. Guvil vừa nghe thấy như vậy lời nói, vẻ mặt lập tức trở nên ảm đạm. Chương 140, khế ước lỗ thủng, hắn lấy giấy bút, soạt soạt viết một phần công chứng thư, chủ quan liền là Bono. Guvil hướng thần linh tuyên thệ, ở sau đó hỏi thăm bên trong chưa bao giờ nói láo. Theo Angoulême tại công chứng viên vị trí ký tốt tên của mình, tờ giấy kia nổi lên vàng ống hào quang. Bono. Guvil thấy nuốt nước miếng, trong lòng càng khẩn trương. Mấy năm này bên trong, làm trai ơ vẫn tính có chút danh tiếng chủ nhà xưởng, hắn tiếp xúc qua một chút thần bí học tri thức, đụng phải mấy lần vượt qua người bình thường tưởng tượng phi phàm lực lượng, đối loại chuyện này không tính là lạ lẫm. Giống như vừa rồi cái kia 3 tên người bắt cóc một cái dùng hỏa diễm quả đen nổ miệng hắn, một cái có thể chế tạo ngọn lửa màu đen, một cái trực tiếp theo lầu 3 nhảy xuống một dạng. Ký lên tên của ngươi. Angoulême đem đã thu liễm lại kim sắc quang mang công chứng thư đưa cho Bono. Guvil. Được. Bono Guvil tay phải run rẩy lên, tại hứa hẹn người vị trí viết xuống tên của mình. Hắn mỗi hoàn thành một chữ cái, bút tích bên trên liền có một chút kim quang lóe lên. Chờ hắn viết xong, Angoulême trầm giọng hỏi, ngươi tín ngưỡng vị nào thần linh? Hơi nước cùng cơ giới chi thần. Đối Bono Guvil tới nói, vấn đề này không có bất kỳ cái gì độ khó. Angoulême đi vào hạ một vấn đề, ngươi tại sao tại nhà máy hóa chất nổ tung cùng ngày buổi sáng bái phỏng quốc hội nghị viên văn phòng? Bono Guvil do dự 2 giây, mang theo đối siêu sức mạnh tự nhiên cùng thần linh chứng kiến hoảng sợ, tại còn sót lại giây thúc nói thật gây hiệu quả ảnh hưởng dưới. Đem trước đối Lumian đám người nói qua lời nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Angoulême, Valentin cùng Imre thay phiên đặt câu hỏi, nhường Bono. Guvil tận khả năng đem tự thân cùng nghị viên thư ký Ron, trợ lý thư ký Ti Bang đối thoại hoàn nguyên ra tới. Hỏi thăm khâu cuối cùng, Angoulême đối Bono. Guvil nói, từ giờ trở đi, ngươi đem dùng phóng hỏa tội, có ý định chế tạo nổ tung tội, tội giết người bị bắt, tài sản của ngươi cũng sẽ bị tạm thời đông kết. Chờ đợi bồi thường những người chết kia cùng người bị thương. Bono. Guvil sắc mặt xám xịt, mất đi sức lực toàn thân tê liệt ngồi ở ghế bành lên. Valentin đi tới cửa 2 bước, ngắm nhìn phía ngoài hành lang, đè ép tiếng nói, chấp sự, đem cái này khinh nhờn tín ngưỡng phản bội lương tri khốn nạn đưa đến cảnh sát tổng cục sau, chúng ta liền chính thức bắt lấy Grit. Ato thư ký Ron. Angoulême thông thả thở dài, lắc đầu, còn không được. Ngươi không có phát hiện sao? Trôn cùng đã chết đi Ti Bang vô cùng cẩn thận, bọn hắn chưa từng có rõ ràng nói qua nhường Bono. Guville dẫn nổ hắn nhà máy hóa chất, bọn hắn vẫn luôn chẳng qua là ám chỉ, tại tuyên truyền nghị viên chính sách, đang giảng quan với suy bại triết học, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng Bono. Guville bị lợi ích che đậy tâm trí, hiểu lầm lời của bọn hắn tới giải thích. Mà thời gian đã qua gần 2 ngày, rất khó lại phát hiện Bono Guville bị siêu sức mạnh tự nhiên, ảnh hưởng dấu vết. Đơn giản tới nói chính là, chúng ta vẫn không có đủ mạnh lực chứng cứ bắt lấy tên bí thư Kilanatri, dùng phi phàm năng lực thẩm vấn hắn, vẫn là chỉ có thể như thường gọi đến cùng hỏi ý. Valentin nghe được một hồi phẫn nộ, nhưng không chỗ có khả năng dùng lực. Hắn 100% xác định người nghị viên kia thư ký có vấn đề, lại ngại với quy tắc, không thể dùng thần bí học thủ đoạn đối phó hắn. Chậm mấy giây sau, hắn nhìn về phía một bãi thịt nhão nằm tại ghế bành bên trên Bono Guville, trầm giọng nói ra, ta sẽ kiến nghị tiễn hắn bên trên hình phạt thiêu sống. Angoulême nhẹ gật đầu, đối Valentin cùng con lai Imre nói, đi thôi, đem cái này nên dùng một loại phương pháp giết chết tên ngốc mang về thị trường khu. Valentin sửng sốt một chút nói, chấp sự, không truy tung vừa rồi xâm lấn nơi này ba cái phi phàm giả sao? Angoulême cười một tiếng, tại sao muốn truy tung? Valentin dùng ánh mắt nghi hoặc biểu đạt chính mình không hiểu. Sớm thói quen chính mình chấp sự phong cách hành sự Imre nhỏ giọng nói ra, ba cái kia phi phàm giả chui vào nơi này đã không có cướp bóc tài vật, lại không có tổn thương người khác, chẳng qua là hỏi thăm nhà máy hóa chất nổ tung cùng bái phỏng nghị viên văn phòng chờ sự tình, hết sức rõ ràng, bọn hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là tên bí thư Kiron, là Grit. Ato nghị viên. Ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không cực quan hội người, một trong số đó liền là giết chết trợ lý thư ký ti ban cái vị kia. Angoulême cười nhẹ nói bổ sung, nếu chúng ta ngại với khế ước ngại với quy tắc, không thể nhằm vào nghị viên văn phòng làm đi sâu điều tra, cái kia tại sao không thể để cho đồng dạng hứng thú hoang dại phi phàm giả thăm dò một thoáng, dùng bạo lực đem miệng vết thương bên trong mũi dịch gạt ra, bại lộ tại ánh nắng dưới đáy đâu? Này không có vấn đề sao? Valentin thốt ra. Angoulême buồn cười đáp lại, dĩ nhiên không có vấn đề, muốn đối phó những cái kia đụng với lợi dụng quy tắc xảo quyệt người, liền muốn so với bọn hắn càng thêm xảo quyệt, càng biết lợi dụng quy tắc lỗ thủng, lúc cần thiết, chúng ta thậm chí có thể cùng một ít ẩn giấu tổ chức hợp tác, cùng hoang dại phi phàm giả hợp lại. Cùng quốc hội nghị viên, chính phủ cao quan môn ký kết loại này khế ước chỉ là cấm chúng ta là một ít chuyện, cũng không có nói chúng ta không thể đối bọn hắn có mang ác ý, không thể tại giả sinh phi phàm giả ở giữa phát triển người liên lạc, mà hoang dại phi phàm giả là không nhận loại này khế ước hạn chế. Đồng dạng, loại này khế ước chủ yếu là hạn chế, cũng không có ép buộc chúng ta đi làm một ít chuyện, có lúc, chúng ta có khả năng không xúc động khế ước, dùng chịu bình thường xử phạt làm đại giá ngồi nhìn một ít chuyện phát sinh. Valentin, cho dù ở ánh nắng dưới đáy, cũng vẫn như cũ có thật nhiều bóng mờ, tỉ như, mỗi người cái bóng, ngươi phải học được cùng chúng nó chung sống, thỉnh thoảng tẩy trừ chúng nó, thỉnh thoảng lợi dụng chúng nó ca ngợi Thái Dương. Valentin nhớ tới tại thôn Cốc Đu cùng Lumian hợp tác, miễn cưỡng tiếp nhận chấp sự lý do thoái thác, giang hai cánh tay, làm ra đáp lại, ca ngợi Thái Dương. Angoulême lại bồi thêm một câu, những lời này cũng không là ta phát minh, theo Rousseau đại đế ngã xuống đến bây giờ, hai đại giáo hội đàm phán hòa bình sẽ, chính phủ, quân đội, cục thứ 8 vẫn tại đánh cờ, tất cả mọi người tích lũy không ít không ra gì đấu tranh kinh nghiệm. Bằng không, ngươi cho rằng ta tại sao sẽ ngầm đồng ý thị trường khu những cái kia hắc bang bên trong hoang dại phi phàm giả tồn tại? Chỉ bằng cảnh ti nhóm cam đoan cùng lý do thoái thác. Không, ta là cảm thấy một ít thời gian bọn hắn cũng có thể phát huy được tác dụng. Dĩ nhiên, nhưng tà thần tín đồ trộn lẫn thành một cái lớn hắc bang, tất cả mọi người có trách nhiệm, ta cũng không ngoại lệ, bất cứ chuyện gì, có lợi liền sẽ có tệ. Valentin trầm mặc suy tư trong chốc lát, không có lại đề xuất vấn đề. Tương tự mâu thuẫn xung đột tại tỉnh Tristan cũng có nhất định thể hiện, nhưng còn lâu mới có được Trier như thế rõ ràng cùng kịch liệt. Dù sao đây là một nước trung tâm. Từ dưới đất Trier hướng thị trường khu trở về trên đường. Đã gỡ xuống băng dính Lumian nghiêng đầu nhìn yên lặng Jenna liếc mắt, giống như tùy ý nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại chỗ giết chết Bono, Guville, thậm chí cho hắn một điểm dù cho biến thành quỷ hồn cũng không cách nào quên tra tấn, ai biết, ngươi chỉ là cho bả vai hắn một đao. Jenna ngậm miệng, đi về phía trước mấy bước sau mới thấp giọng hồi đáp, nếu là hắn chết ngay bây giờ, sự cố bồi thường không biết sẽ kéo bao nhiêu năm. Thậm chí khả năng chỉ có tượng trưng một chút. Nàng là đã không thèm để ý, nhưng còn có thật nhiều người đang chờ. Trăng ca bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, hỗ trợ nói bổ sung, yên tâm, Bono, Guville khẳng định sẽ bị phán tử hình, khác nhau chỉ ở thế là loại kia, mà lại, chúng ta cũng phải cho quan phương phi phàm giả để lại đầu mối, bằng không liền theo chúng ta đang bảo vệ Grit. Ato một dạng, luôn là giúp hắn diệt trừ tai họa ngầm. Giản Như đau thương cười một tiếng, đó là chúng ta tuyển ra tới nghị viên, thư ký của hắn cùng trợ lý thư ký lại cố ý dùng một trận nổ lớn cùng chúng ta chào hỏi. Sợ sao? Lumian giọng mang trào phúng mà hỏi thăm. Lan Na trầm mặt, nhất thời không biết nên thế nào trả lời. Lumian tự mình nói ra, ta chưa bao giờ hưởng thụ qua Intis tốt, cũng không có quăng qua phiếu bầu, nếu như ta tao ngộ những chuyện tương tự, đừng nói nghị thư ký, coi như nghị viên chính mình, thậm chí thống trị quốc gia này tổng thống, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tỷ tỷ của ta nói một câu chỉ có máu tươi mới có thể hoàn lại máu tươi, ta không quan tâm cái kia đổ máu người là cái gì thân phận. Jenna biểu lộ lại một lần nữa vặn vẹo, thống khổ dị thường nói, mẹ ta một mực giáo dục ta muốn thiện lương, phải hiểu được khoan dung, không thể bị khổ nạn cùng cừu hận khống chế chính mình nhân sinh, như thế là không nhìn thấy ánh sáng. Không đợi Lumian cùng Franca lại nói, nàng thấp túi, cắn hàm răng nói, nhưng ta thật thật hận. Nắm kẻ thù đều giết sạch liền sẽ không bị cừu hận khống chế chính mình nhân sinh. Lumian phủi hạ, miệng nói. Jenna im lặng mấy giây, từ một tiếng nói, ít nhất ta sẽ không bỏ qua tên bí thư kia rôn. Franca lúc này khen một câu, rất tốt, bảo trì dạng này tinh thần. Nàng lập tức cường điệu nói, dĩ nhiên, báo thù không thể mù quáng, không thể xúc động, nhất định phải chờ với bản thân có đủ thực lực, chờ đến cơ hội xuất hiện, mới áp dụng hành động, bằng không sẽ chỉ làm thân nhân của mình cùng bằng hữu gặp càng nhiều tổn thương, đồng thời trơ mắt nhìn xem kẻ thù vẫn như cũ sống sót, sống rất khá. Jenna nhẹ gật nhẹ đầu. Đêm khuya, đã thay xong bình thường quần áo Jenna cảm xúc phức tạp về tới nằm ở khu vườn cây 34 Đức đường phố số 17 trong nhà. Nơi này cách thị trường khu Sen Dâu đường phố cùng khu vườn cây phía nam đại lượng nhà máy đều rất gần. Trước đó vì thuận tiện Elodie cùng Julian công tác, Jenna một nhà lựa chọn thuê lại với nơi này. Jenna vừa mở cửa, đã nhìn thấy ôm đầu ngồi xổm ở bên cửa sổ ca ca Julian. Nội tâm của nàng chìm xuống, thanh âm có chút run rẩy hỏi, Julian, ngươi xảy ra chuyện gì? Tấm ửng đỏ ánh trăng liên tiếp cổ xưa bàn gỗ Julian một bộ nhận lấy kinh hãi bộ dáng, không muốn đuổi việc ta, không muốn đuổi việc ta. Mẹ ta qua đời, thật qua đời, cho nên ta buổi chiều mới không có tới nhà máy. Không muốn đuổi việc ta. Không muốn đuổi việc ta. Mụ mụ, mụ mụ, đều là lỗi của ta, ta không nên nhường một mình ngươi lưu tại trong phòng bệnh. Đều là ta, đều là ta. Ô ô ô. Julian khóc trống lên, như cái sợ hãi tới cực điểm tiểu hài. Hắn tự hồ đã điên mất. Jenna đứng tại cửa ra vào trong bóng tối, ngơ ngác nhìn dạng này ca ca, cảm giác tự thân đang không thể áp chế thông thả rơi vào cái kia vực sâu không đáy. Chương 141, thăm hỏi buổi trưa yến, nàng sợ chính mình đi vào sau khi, phát hiện đây không phải ác mộng, mà là hiện thực. Qua một hồi lâu, Jenna đóng hạ con mắt, cắn răng tiến nhập cái kia đã là Julian phòng ngủ, lại là phòng khách, phòng bếp cùng nhà hàng gian phòng. Nàng ngồi xổm ca ca bên cạnh, không có ngăn cản hắn kêu khóc, cũng không đụng vào bị kinh sợ hắn, chẳng qua là ôn nhu nói, chúng ta không có nhiều nợ nần, mất đi công việc bây giờ, còn có thể lại tìm một phần, không cần phải gấp, ngươi có đầy đủ cơ sở, khẳng định có cái khác sư phụ nguyện ý nhận lấy ngươi, mụ mụ muốn nhìn đến là, ta và ngươi có thể sinh hoạt đến càng tốt hơn, mà không phải tự trách. Jenna từng lần một tái diễn những lời này, mãi đến sụp đổ Julian tinh thần tiêu hao quá lớn, thân thể dần dần như nhũn ra, tựa ở bên cửa sổ trên vách tường, ngủ thiếp đi. Hắn cuối cùng an tĩnh. Nhìn xem biểu lộ dần dần giãn ra, không nữa như vậy hoảng sợ cùng thống khổ ca ca, Jenna im ắng thở hắt ra, trong mắt nước mắt mất đi miệng cống, không ngừng mà hướng xuống nhỏ xuống. Yên lặng khóc một hồi, nàng đứng dậy, đi đến Julian bên giường, đem chăn ôm lấy, nhu hòa trùm lên dựa vào vách tường mà ngủ ca ca trên thân. Làm xong tất cả những thứ này, nàng kéo lấy bước chân, hồi trở lại đến bên trong gian phòng kia, đó là thuộc về nàng và mẹ của nàng Elodie phòng ngủ. Jenna nằm xuống, mở to trống rỗng con mắt, kinh ngạc nhìn chiếu có một chút ánh trăng tối tăm trần nhà. Trong đầu của nàng thỉnh thoảng hồi tưởng lại mụ mụ nói qua những lời kia, lại không cách nào lại nói phục chính mình. Có lẽ, ngoại trừ số rất ít may mắn, hắc ám mới là cuộc sống giọng chính, quang minh chỉ bất quá tình cờ tô điểm. Jenna đột nhiên nắm qua mụ mụ cái gối, đưa nó trùm lên trên mặt của mình. Thân thể xuất hiện khóc thúc thiết lúc sẽ có đủ loại phản ứng. Tại sao luôn là hắc ám, không có một chút quang minh? Thái dương thời điểm nào mới có thể một lần nữa bay lên? Không biết đến mấy giờ, Jenna bất tỉnh chìm đã ngủ say. Nàng là bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Nàng vươn mình ngồi dậy, vuốt vuốt biến sưng con mắt, vội vã ra gian phòng. Ánh vào nàng tầm mắt chính là đang ở bánh mì nướng mảnh Julian. Hắn không còn tối hôm qua sụp đổ cùng tinh thần thất thường, chuyên chú bận rộn trong tay sự tình. Jenna bờ môi mấp máy mấy giây, cuối cùng nói ra được lại là thông thường ân cần thăm hỏi, ngươi như thế đã sớm tỉnh. Julian hơi lộ ra chất phát hồi đáp, hôm qua không có ăn bữa tối, bị đói tỉnh. Ngươi đợi thêm một chút, bánh mì nướng mảnh rất nhanh liền tốt. Thấy ca ca trạng thái, Jenna không chỉ không có lỏng lẻo, ngược lại càng lo lắng. Nếu như Julian vẫn là tối hôm qua như thế ở vào tinh thần sụp đổ không ngừng kêu khóc trạng thái, nàng mặc dù sẽ khó chịu, sẽ đè nén, sẽ tuyệt vọng, nhưng nàng sẽ không sợ sệt. Nàng sẽ dùng cưỡng chế phương thức mang theo ca ca đi gặp Franca, mời nàng tranh thủ thời gian tìm chân chính, bác sĩ tâm lý, cung cấp trị liệu. Mà bây giờ nàng không xác định Julian là thật chậm đến đây, vẫn là chỉ có bề ngoài nhìn như thường. Có vấn đề nếu như không giải quyết, một mực đè nén ở trong lòng, chờ đến lần nữa lúc bộc phát, rất có thể sẽ trở nên trí mạng. Jenna rất sợ chính mình vừa ăn điểm tâm xong, đã nhìn thấy Kaka thừa dịp chính mình một cái không chú ý nhảy lầu tự sát. Nàng nghiêm túc quan sát Julian một hồi, cảm giác cuồng loạn sụp đổ xác thực không có, nhưng trên tinh thần hẳn là còn chưa chân chính khôi phục như thường. Julian tự mình làm điểm tâm thời điểm, động tác nhanh nhẹn, tay chân lanh lẹ, không có cái gì vấn đề, chỉ khi nào ngôn ngữ trao đổi, liền sẽ hiện ra chất phát, khô khan, phản ứng chậm rãi trạng thái. Cái này khiến Jenna càng tin tưởng Kaka là đem những cái kia sụp đổ cùng thất thường ép đến đáy lòng, tính cả suy nghĩ của hắn cùng linh hồn. Hô! Vẫn là đến tìm chân chính, bác sĩ tâm lý, Jenna trước mắt lại nổi lên một tầng sương mù. Không bao lâu, Julian nướng xong bánh mì mảnh, đi bên đường tiểu thương nơi đó mua bình vẫn tính tươi mới sữa bò. Jenna một bên ăn không biết vị ăn bữa sáng, một bên ra vẻ lơ đãng nhìn về phía Kaka nói, ta tối hôm qua mất ngủ, cảm xúc rất ngột ngạt.